Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4853, con đường vô địch hộ tống chi lộ 17. Mấy người mới vừa nói xong, một bên Vân Chỉ Lan liền một mặt bá khí nói. Lời này vừa nói ra, lúc trước còn tính toán quấn không đường vòng Tần Vô Song triệt để á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn một chút Vân Chỉ Lan, lại nhìn một chút trước mắt bản đồ, cuối cùng cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại vẫn như cũ vẫn chỉ là một tên phế nhân, đến đế đô đệ nhất sự kiện, đó chính là thật tốt khôi phục thương thế. Cho nên, xem như phế nhân hắn là rất thức thời. Lúc này, hoàn toàn không cần hắn phát biểu, hoàn toàn không cần ý kiến của hắn. Trước mắt mấy người liền có thể đem chuyện này cho định xuống. Nghe đến Vân Chỉ Lan như thế bá khí lời nói, Diệp Lâm tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dù sao hiện trường tu vi tối cường chính là Vân Chỉ Lan. Huống chi, Vân Chỉ Lan hoàn toàn là tự nguyện trả giá, cùng bọn họ những này lấy tiền làm việc không giống. Bọn họ quan tâm Tần Vô Song an nguy, Vân Chỉ Lan tự nhiên càng thêm quan tâm. Mà còn, có thể có được tu vi như thế. Hẳn không phải là một cái ngốc bạch ngọt a, hẳn không phải là a. Mấy đại hoàng tử hiện tại có thể lấy ra lực lượng chỉ có kim tiên tầng 7, kim tiên tầng 7 cảnh giới, ta vô địch, cho dù đến bao nhiêu ta đều có thể ứng đối. Sớm một chút trở lại đế đô, người cũng liền thiếu một phần nguy hiểm, đi thôi, Ngân Nguyệt Cốc. Vân Chỉ Lan nhìn hướng Tần Vô Song thấp giọng nói. Mà Tần Vô Song nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút những người khác. Nhìn thấy những người này không có ý kiến gì về sau, cuối cùng khó khăn gật đầu. Kỳ thật hắn nội tâm vô ý thức vẫn là không nghĩ trải qua Ngân Nguyệt Cốc, nơi này thực tế quá nguy hiểm, mà còn trong đó còn có một tòa thiên nhiên huyễn trận. Đi vào sẽ hoàn toàn mất phương hướng. Nơi đây, chính là thiên nhiên tuyệt giai phục kích chi địa, hắn có khả năng nghĩ đến, chính mình mấy cái kia hảo huynh đệ tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn gần như đều không dám xác định trong đó đến cùng góp nhặt bao nhiêu lực lượng cường đại. Không dám nghĩ, suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Nhưng mà hắn hiện tại là cái phế nhân, tại trạng thái đỉnh phong hạ Vân Chỉ Lan trước mặt, hắn là một câu đều không phải. Một cái ý kiến đều biểu đạt không được. Nếu là chọc giận Vân Chỉ Lan, cho chính mình một bàn tay vậy coi như không dễ chơi. Yên tâm, ta cũng sẽ không cầm tính mạng của ngươi an nguy làm tiền đặt cược. Tất cả, ta đều có nắm chắc. Ngươi yên tâm là được. Tựa hồ là phát giác mấy người lo lắng, Vân Chỉ Lan tiếp tục mở miệng nói. Nàng có khả năng bằng vào chính mình cố gắng đến tu vi như thế, làm sao có thể là một cái ngốc bạch ngọt. Đó là căn bản không có khả năng. Nàng nếu là ngốc bạch ngọt, cũng tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Phi thuyền thay đổi phương hướng, cực tốc hướng về Ngân Nguyệt Cốc bay đi, chỉ cần trải qua Ngân Nguyệt Cốc. Con đường của bọn hắn trình liền có thể tiết kiệm một mảng lớn. Bởi vì cái gọi là hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất, bọn họ hiện tại lộ trình chính là một đầu thẳng tắp. Một khi đường vòng, sẽ lại lần nữa gia tăng thời gian dài cùng tinh lực, mà còn nguy hiểm cũng sẽ làm sâu sắc. Ngươi nói qua, tứ đại hoàng tử đều lựa chọn ám sát ngươi một người, chính là vì cái gọi là đế tôn vị trí. Vậy cái này cũng liền đại biểu cho, bọn họ có một cái cộng đồng mục đích. Đó chính là đế tôn vị trí, vì bọn họ vị trí, bọn họ thậm chí liền thân huynh đệ của mình đều muốn ám sát. Mà hết thảy này, bọn họ lẫn nhau ở giữa quả thật liền không có một tơ một hào phòng bị sao. Liền chính mình thân huynh đệ cũng dám giết, kia dĩ nhiên lẫn nhau ai cũng không yên tâm người nào, trừ ám sát người bên ngoài, bọn họ tự nhiên cũng lẫn nhau phòng bị đối phương. Huống hồ, người đã kinh lịch nhiều lần ám sát, trên cơ bản xác định đại hoàng tử. Bạch Liên Giáo, Âm Dương Thánh Tông cái này ba nhà. Chương 4854, con đường vô địch hộ tống chi lộ. Phi thuyền chạy trên đường, Vân Chỉ Lan hai tay chắp sau lưng, một thân một mình đứng tại phi thuyền đoạn trước nhất chậm rãi mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, liền Diệp Lâm ánh mắt đều không tự chủ được bị hấp dẫn. Đại Hoàng tử không có khả năng cùng Bạch Liên Giáo cùng Âm Dương Thánh Tông cấu kết cùng một chỗ. Cho nên cái này Bạch Liên Giáo cùng Âm Dương Thánh Tông là nghe lệnh của hoàng tử khác. Bốn người bọn họ đối với đế tôn vị trí vô cùng chấp nhất, thế nhưng mà ngươi, vừa vặn chính là cái kia bối cảnh cường đại, nhưng lại không chấp nhất tại đế tôn vị trí. Như vậy, dựa theo ta ý nghĩ đến xem, lúc trước mấy lần, bọn họ là thật muốn giết ngươi, thế nhưng hiện tại, con mắt của bọn hắn đánh dấu có lẽ đã thay đổi. Bọn họ hiện tại mục tiêu thì là đại hoàng tử. Nói xong, Vân Chỉ Lan trực tiếp nhìn hướng Tần Vô Song. Mà Tần Vô Song sắc mặt dần dần thay đổi đến nghiêm túc lên. Hắn mặc dù một số thời điểm không đứng đắn, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải xả bước. Hắn tự nhiên cũng đã hiểu Vân Chỉ Lan ý tại ngôn ngoại. Ngươi nói là, bọn họ cũng định thu tay lại, mà lần này Ngân Nguyệt Cốc bên trong, là bọn họ là đại ca chuẩn bị cạm bẫy. Tần Vô Song có chút nhíu mày nói. Tự nhiên như vậy, mặt khác ba vị hoàng tử còn không có bại lộ, ngươi trở lại đế đô, đầu tiên cần tra rõ, thế nhưng đại hoàng tử đã hoàn toàn bại lộ. Ngươi trở lại đế đô chuyện thứ nhất, chính là tìm đại hoàng tử phiền phức. Chuyện này, ngươi biết, đại hoàng tử biết, mặt khác ba vị hoàng tử tự nhiên cũng biết. Ám sát ngươi hành động liên tiếp thất bại, đã bỏ đi mặt khác ba vị hoàng tử tính tích cực, mà đại hoàng tử không giống, hắn không đường thối lui. Nếu là ta đoán không sai, Ngân Nguyệt Cốc bên trong, mai phục đại hoàng tử toàn bộ tinh nhuệ, thậm chí tất cả vốn liếng, mà mặt khác ba vị hoàng tử phái tới, tất cả đều là góp đủ số. Dù sao mặt khác ba vị hoàng tử hoàn toàn không cần thiết cầm toàn bộ tinh nhuệ đến liều, trước kia bọn họ bốn vị hoàng tử là cầm kỳ nhân, thế nhưng về sau đại hoàng tử bại lộ về sau, đại hoàng tử liền biến thành quân cờ. Một cái là tiêu phí lớn tinh lực còn có thể không đánh chết đối thủ, một cái là không xuất lực, liền có thể hố chết đối thủ cạnh tranh, ngươi cảm thấy, ba người bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào? Chờ ngươi đến đế đô đối phó đại hoàng tử khoảng cách, bọn họ sẽ lập tức xử lý đã từng tất cả đối phó qua dấu vết của ngươi, đến cuối cùng, chỉ có đại hoàng tử một người đào thải ra khỏi cục. Hoàng tử khác, như trước vẫn là hoàng tử, ngồi vững điếu ngư đài. Vân Chỉ Lan nói xong, chẳng biết lúc nào, một cái chén trà đã xuất hiện tại trong tay nàng. Thời khắc này nàng chính cầm chén trà chậm rãi thưởng thức trà, một mặt bình tĩnh nhìn hướng nơi xa trong mây. Có chút đạo lý. Tần Vô Song sờ lên cằm gật gật đầu. Nếu là hắn là mặt khác ba vị hoàng tử, tất nhiên cũng biết cái này sao làm. Dù sao bọn họ trừ đối phó chính mình bên ngoài, lẫn nhau cũng là có phòng bị, dù sao đều là đối thủ cạnh tranh, mà còn đối phương đều là liền thân huynh đệ cũng dám giết nhân vật hung ác, lẫn nhau tự nhiên không yên tâm lẫn nhau. Mà lúc trước nếu là đại hoàng tử không có bại lộ, lần này Ngân Nguyệt Cốc tất nhiên hung hiểm đến cực điểm. Thế nhưng hiện tại đại hoàng tử chủ động bại lộ, hắn đã là quân cờ, sao không thuận nước đẩy thuyền đem đại hoàng tử hố chết, dạng này bọn họ không cần tốn nhiều sức liền thiếu một cái cường có lực đối thủ cạnh tranh. Đến mức ám sát tam hoàng tử. Cái này là lúc nào phát sinh sự tình. Bọn họ vì cái gì không có nhận đến bất cứ tin tức gì. Lúc trước ám sát chính mình, vẫn như cũ tiếp tục đâm giết, đó là bởi vì không có cách, đã làm, vậy liền tuyệt đối không thể lưu thủ. Mà bây giờ, đều có người miễn phí cõng nồi, còn sợ sẽ không làm sao. Chương 4855, con đường vô địch hộ tống chi lộ 19. Vậy vạn nhất, ngươi đoán là sai lầm đây này. Lúc này, Lý Tiêu Dao yên lặng mở miệng nói. Tất cả những thứ này chỉ là Vân Chỉ Lan bản thân suy đoán mà thôi, cái kia đến lúc đó vạn nhất là sai đâu. Tứ đại hoàng tử cũng không có dựa theo nàng nói tới hành động, vậy phải làm thế nào? Sai, vậy liền chứng minh tứ đại hoàng tử bên trong, trừ đại hoàng tử bên ngoài, mặt khác ba cái hoàng tử đều là ngu xuẩn. Đại tần đế quốc đời sau xem như là xong đời, bất quá cũng không sợ, ta tự nhiên sẽ mang các ngươi giết ra ngoài. Ta đã đem sự tình hướng nhất chỗ xấu suy nghĩ, ta tự tin như vậy, tự nhiên là có lá bài tẩy của ta. Vân Chỉ Lan lung lay chén trà trong tay khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, Lý Tiêu Dao gật gật đầu, bày tỏ chính mình không có vấn đề. Mà Tần Vô Song thì không còn gì để nói. Như vậy nhục mạ tứ đại hoàng tử, như vậy xem nhẹ đại tần đế quốc, đây chính là đại bất kính. May mà chính mình bốn cái huynh đệ không có tại chỗ này, nếu không tất nhiên muốn cùng ngươi thật tốt nói dóc nói dóc. Phi thuyền cực tốc chạy, một đường xẹt qua chân trời. Mà cái này một chiếc phi thuyền trên gánh chịu lấy, chính là đại tần đế quốc tương lai ngàn năm thậm chí vạn năm hướng đi. Bên kia, tứ đại hoàng tử lại lần nữa tụ tập lại. Hiện tại mọi việc sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong, căn cứ suy đoán của ta, cái này Ngân Nguyệt Cốc, hắn Tần Vô Song là nhất định phải đi ngang qua. Lục hoàng tử cái thứ nhất mở miệng, nói chuyện đồng thời vẫn không quên liếc qua bên cạnh đại hoàng tử. Ngũ hoàng tử cùng tứ hoàng tử liếc nhau, hai mắt bên trong đều lưu chuyển lên một tia không hiểu vận vị. Ta đã phái ám vệ cùng ảnh vệ tiến đến, bao gồm Vương Thương cũng cùng nhau tiến đến, lần này, không thành công thì thành nhân. Đại hoàng tử ôm cánh tay trầm giọng nói. Lần này, hắn trực tiếp đặt lên chính mình tất cả. Lần này nếu là thất bại, hắn liền không còn có tranh đoạt vị trí kia cơ hội, cho dù Tần Vô Song không tính toán với hắn, hắn cũng sẽ lui ra lần này quyền lợi đấu tranh. Không có chính mình thành viên tổ chức hoàng tử, đó chính là trên thất ức hiếp mặc người chém giết. Hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi Đại Tần đế quốc, đi tìm thuộc về mình tương lai. Nghe đến đại hoàng tử lời nói, ba đại hoàng tử nhộn nhịp liếc nhau, ba người đều có thể từ đối phương hai mắt bên trong nhìn thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tiêu ý. Ba người các ngươi ra hỏa, sẽ không lừa ta à. Giờ phút này, đại hoàng tử cũng cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Hắn mặc dù não hơi chút chậm chạp, nhưng tuyệt đối không phải xả bức, ba tên này trong bóng tối những cái kia hoạt động hắn tự nhiên biết, thế nhưng hắn bất lực. Ai kêu hắn lần này chủ động bại lộ đây? Hắn đã không hy vọng xa vời bọn gia hỏa này có khả năng toàn lực ứng phó, thế nhưng, tuyệt đối không cho phép bọn gia hỏa này lật lọng, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ hại chính mình. Đại ca, người cái này nói gì vậy? Chúng ta vốn là trên một cái thuyền châu chấu, làm sao có thể hại ngươi? Đại hoàng tử vừa dứt lời bên dưới, ngũ hoàng tử liền nói khẽ. Ngữ khí bên trong tràn đầy kiên định. Đúng vậy a đại ca, chúng ta đã sớm tại trên một cái thuyền, chúng ta hố ai cũng không thể hố ngươi a, làm sao có thể hố ngươi? Tứ hoàng tử ngay sau đó nói. Chuyện bây giờ còn không có phát sinh, bọn họ quan hệ còn không có rạn nứt, có chút mặt mũi công trình, vậy vẫn là muốn làm. Như vậy rất tốt, bất quá cũng đừng làm cho ta phát hiện các ngươi lừa ta. Các ngươi nếu là dám can đảm lừa ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi mấy cái. Các ngươi bí mật làm những cái kia dơ bẩn hoạt động trong lòng ta đều nắm chắc, đồng thời ta nhưng có các ngươi nhược điểm a. Nếu như các ngươi dám lừa ta, tin tưởng ta, cho dù là chết, ta cũng muốn đem các ngươi cùng một chỗ kéo xuống. Đại hoàng tử cười lạnh nói. Hắn không biết là, tiếng nói của hắn rơi xuống, ba đại hoàng tử hai mắt bên trong đồng thời hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, lập tức lại bị rất tốt ẩn giấu đi. Chương 4856, con đường vô địch hộ tống chi lộ 20. Tứ đại hoàng tử vì sao đối với cái này đế tôn vị trí cố chấp như thế? Lấy bọn họ thiên tư, không nên chấp nhất tại cái này đế tôn vị trí mới là. Thuận theo đại thế mà sinh, không đi bước lên đế đô tranh đoạt đại la siêu thoát đạo quả, ngược lại vì một cái nho nhỏ đế tôn vị trí mà không tiếc kết thân huynh đệ hạ thủ, ta là thật không hiểu rõ. Phi thuyền trên, Vân Chỉ Lan một mặt không hiểu. Đại thế đang tiến hành bên trong, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong thiên kiêu đều có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là đế lộ, đó chính là đại la siêu thoát đạo quả. Cho dù lại lần nữa một chút, thái ất kim tiên tu vi cũng được a. Hai thứ này, điểm nào không thể so nho nhỏ đế tôn vị trí muốn tốt. Đến lúc đó chỉ cần vào khu vực thứ nhất, như là vận khí tốt một chút bước vào kim tiên tầng 9, cũng so đế tôn vị trí tốt hơn nhiều. Đại Tần đế quốc đế tôn vị trí nhìn như phong quang vô hạn, thế nhưng cùng đại thế cơ duyên so ra, không đáng giá nhắc tới. Ta cái kia bốn cái huynh đệ a, có khác ý nghĩ, hắn đám đó nghĩ cái gì, tương đối đặc thù. Tần Vô Song nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên nói khẽ. Cái gì đặc thù, nói rõ ràng, không phải vậy, một kiếm chém ngươi. Vân Chỉ Lan trực tiếp đem trường kiếm đáp lên Tần Vô Song trên cổ lên tiếng uy hiếp nói. Diệp Lâm mấy người cũng là một mặt bất thiện nhìn xem Tần Vô Song. Bọn họ ghét nhất loại này nói chuyện nói một nửa người. Chỉ Lan, nhiều năm không thấy, người vẫn là như thế bạo tính tình. Tất nhiên người muốn hỏi, vậy ta liền nói. Cảm nhận được trên cổ truyền đến một cỗ cảm giác lạnh như băng, Tần Vô Song bất đắc dĩ nói. Ta cái kia bốn cái huynh đệ, từ nhỏ đi là chuyển hướng tu hành pháp, mượn nhờ toàn bộ Đại Tần đế quốc quốc vận tu hành. Mượn nhờ Đại Tần đế quốc quốc vận tu hành, có một cái chỗ tốt, đó chính là tu vi tốc độ tăng lên nhanh, mà còn tại Đại Tần đế quốc cương vực bên trong chiến lực càng mạnh. Bất quá cái này cũng có một cái tai hại, đó chính là chỉ cần rời đi Đại Tần đế quốc, bọn họ tu hành tốc độ sẽ trên phạm vi lớn giảm mạnh, chiến lực cũng sẽ suy yếu. Mà còn, nếu là nghiêm trọng đến đâu điểm, rời đi quốc vận gia trì, bọn họ tu vi cũng sẽ rơi xuống. Cho nên, bọn họ không có đầu thứ hai có thể đi, chỉ có thể mượn nhờ quốc vận chi pháp một đường đi đến đen, mà Đại Tần đế quốc đế tôn vị trí, có khả năng hưởng thụ toàn bộ Đại Tần đế quốc quốc vận lực lượng. Chỉ cần trở thành Đại Tần đế quốc đế tôn, tại khổng lồ quốc vận gia trì phía dưới, bọn họ tu hành tốc độ sẽ đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có, trong thời gian ngắn nhất định phá kim tiên tầng 7, thậm chí kim tiên tầng 8. Mà còn trở thành Đại Tần đế quốc đế tôn, chỉ cần thời gian đầy đủ, kim tiên tầng 9 là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giữ gốc chính là kim tiên tầng 9 tu vi, có như thế phương pháp tại, người cảm thấy, bọn họ còn nguyện ý đi ra quyết đấu sinh tử sao? Đi ngoại giới sông sáo, một số thời khắc chết như thế nào cũng không biết. Nói xong về sau, Tần Vô Song cầm qua vân chỉ lan chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, một mặt bình tĩnh nhìn mấy người. Nguyên lai là dạng này. Vân chỉ lan âm thầm gật đầu. Thì ra là thế, mượn nhờ quốc vận tu hành. Rời đi Đại Tần đế quốc, không những tu hành tốc độ sẽ trở nên chậm, chiến lực cũng sẽ yếu đi, hơn nữa còn có cảnh giới rơi xuống nguy hiểm. Mà chỉ cần trở thành đế tôn, tu hành tốc độ cùng với chiến lực sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, mà còn giữ gốc đều là kim tiên tầng 9 tu vi. Cả hai như thế so sánh, người thông minh tự nhiên biết chọn cái nào. Trừ phi người có đại nghị lực, dứt khoát kiên quyết từ bỏ quốc vận tu hành pháp, chuyển tu công pháp. Bất quá, ở trong đó còn có một nguyên nhân. Nhìn xem mấy người rơi vào trầm tư, Tần Vô Song lần nữa mở miệng nói. Chương 4857, con đường vô địch hộ tống chi lộ 21. Gần nhất không phải yêu ma giới xuất thế, ngay tại tiến đánh tứ hải bát hoang sao. Mà yêu ma giới mục đích cuối cùng nhất chính là lợi dụng địa thần giới cùng với tiên thần giới sinh linh đến luyện chế một thanh tuyệt thế hung khí. Sau đó lại lợi dụng cái kia tuyệt thế hung khí khống chế thiên đạo, cướp đoạt thiên đạo quyền hành, mượn dùng thiên đạo chi lực đến giúp yêu ma giới vị kia thành tựu thái ất kim tiên tôn sư vị. Mà ta cái kia bốn cái huynh đệ tự nhiên cũng nghĩ đến biện pháp này. Lấy Đại Tần đế quốc quốc vận lực lượng phản chế yêu ma giới, tại yêu ma giới thành công, thiên đạo mất khống chế một nháy mắt, lấy Đại Tần đế quốc quốc vận lực lượng phá vỡ toàn bộ tiên thần giới, lại thừa cơ ăn cắp thiên đạo quyền hành, cũng chính là hái quả đào. Đây mới là bọn họ chân chính ý nghĩ. Đại Tần đế quốc quốc vận lực lượng nếu là bất chấp hậu quả toàn lực bạo phát xuống, ép khô toàn bộ Đại Tần đế quốc con dân trên thân khí vận lực lượng, là có nhất định khả năng phản chế yêu ma giới. Tần Vô Song thản nhiên nói. Đại Tần đế quốc khống chế toàn bộ Tây Tần Phượng Châu, đồng thời tại tiên thần giới cũng có Đại Tần đế quốc thế lực phân bố, cho dù tứ hải bát hoang bên trong đều có Đại Tần đế quốc thế lực phân bố. Chỉ cần lấy Đại Tần đế quốc ba đại quốc chuyển chí bảo vì dẫn tử, lại lấy tự thân đế tôn thân phận bất chấp hậu quả ép khô toàn bộ Đại Tần đế quốc khí vận, là có thể ngắn ngủi bộc phát ra vượt qua kim tiên tầng 9 lực lượng. Mà những cái kia bị ép khô khí vận Đại Tần đế quốc con dân, hạ tràng chỉ có một cái, đó chính là hồn phi phách tán. Hy sinh toàn bộ Đại Tần đế quốc, thành toàn một người. Đây chính là tứ đại hoàng tử mục đích thực sự. Nếu không, vẻn vẹn bằng vào một cái đế tôn vị trí, sẽ không để bọn họ mạo hiểm như vậy. Bọn họ dã tâm không chỉ như thế, bọn họ dã tâm là cái kia cao cao tại thượng thái ất kim tiên tôn vị. Thái ất kim tiên bốn chữ, đủ để cho toàn bộ tinh hà hoàn vũ bất luận cái gì sinh linh đều điên cuồng. Xem ra ta vẫn là coi thường tứ đại hoàng tử dã tâm, bọn họ mưu đồ nguyên lai như thế sâu. Vân chỉ lan líu lưỡi nói. Nguyên bản nàng còn cảm thấy tứ đại hoàng tử cách cục không lớn, hiện tại xem ra, tứ đại hoàng tử cách cục, dã tâm so với nàng tưởng tượng còn muốn lớn. Nếu là thành công, thật sự có khả năng bồi dưỡng một tôn thái ất kim tiên đi ra. Yêu ma giới tất cả cố gắng, đều sẽ là vị này Đại Tần chi chủ làm nên. Người Đại Tần đế quốc các triều đại đổi thay đế tôn, tối thiểu phải có 6-7 tôn A, chẳng lẽ bọn họ không có ý tưởng như vậy sao? Vân chỉ lan hiếu kỳ nhìn hướng Tần Vô Song. Đại Tần đế quốc lịch đại đế tôn không phải chết rồi, mà là thoái vị lựa chọn bế quan tinh tiến tu vi đi. Dù sao đế tôn vị trí này, đối với bọn họ đến nói, chỉ là một cái tu luyện bảo tọa mà thôi. Ngồi một chút cũng liền thỏa mãn, cũng liền có thể truyền cho vị kế tiếp. Tự nhiên có ý tưởng, bất quá ngươi cũng đừng quên, thế hệ trước cường giả đều bị thiên đạo cấm túc, ta Tần gia tiên tổ nếu là xuất thế, còn không có đợi hắn có bất kỳ động tác gì, thiên đạo liền sẽ xuất thủ trước đánh chết hắn. Tần Vô Song cười nhạt nói. Thiên đạo cấm túc, thế hệ trước cường giả căn bản không dám ló đầu. Ai dám ngoi đầu lên, người nào liền chết. Tại cái này tiên thần giới bên trong, thiên đạo nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Thế giới đẳng cấp trực tiếp liên quan đến thiên đạo lực lượng. Giống như là tiên thần giới thế giới như vậy, thiên đạo lực lượng đã có thể so với thái ất kim tiên. Bất quá nếu là nghiêm túc so sánh lên, vẫn là không bằng thái ất kim tiên, cũng có thể nói là ngụy thái ất kim tiên. Không phải thái ất kim tiên, thế nhưng cũng tại kim tiên tầng 9 bên trên. Dù sao tại tinh hà hoàn vũ bên trong, có thể làm cho thái ất kim tiên tu sĩ kiêng kỵ, trừ đạo hữu bên ngoài, chính là tinh hà hoàn vũ thiên đạo. Chương 4858, con đường vô địch hộ tống chi lộ 22. Cường đại như thế thiên đạo, cũng khó trách sẽ dẫn tới yêu ma giới tham lam. Bất quá yêu ma giới kế hoạch này, cũng đúng là gan to bằng trời. Tốt, sự tình đại khái ngọn nguồn chính là như vậy, cho nên, chỉ cần ta trở về, bọn họ kế hoạch tuyệt đối không có khả năng thành công. Tần Vô Song sắc mặt bên trên lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Từ khi thế hệ trước cường giả bị cấm túc về sau, tứ đại hoàng tử thân phận bị vô hạn nâng cao. Dù sao không còn có bất luận cái gì cường giả có khả năng hạn chế bọn họ, lấy trong tay bọn họ lực lượng, có thể khống chế toàn bộ đế đô. Thậm chí tứ đại hoàng tử bên trong chỉ cần nghĩ, bốn người liên hợp lại, thậm chí có thể làm cho đương kim đế tôn lập tức thoái vị. Bất quá bọn họ tự nhiên cũng có tự mình hiểu lấy, không dám làm cái này đại nghịch bất đạo sự tình. Dù sao bọn họ lão cha chung quy là bọn họ lão cha, trong tay gia hỏa sự tình có thể nhiều nữa đây. Bất quá nha. Đợi đến chính mình trở lại đế đô, liền không có những tên kia chuyện gì. Chính mình để ai làm, người nào mới có thể làm. Dù sao, toàn bộ Đại Tần đế quốc bên trong, một nửa tay cầm quyền cao đại thần đều là chính mình thân thích. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, liền có thể cấp tốc thay đổi thế cục. Bất quá tất cả những thứ này tiền đề chính là, chính mình thuận lợi đến đế đô. Tại đế đô bên trong, mệnh lệnh của mình mới có hiệu quả. Không nghĩ là hiện tại, tứ cố vô thân. Các ngươi những người này, chơi thật là lớn. Vương Thiên đập đi miệng hơi xúc động nói. Bọn gia hỏa này, chơi thật là lớn. Hắn cũng là từ đại thế giới đi ra, tại hắn tòa kia đại thế giới bên trong, thiên đạo chính là chí cao vô thượng, người nào đều không có nghĩ qua đối thiên đạo xuất thủ. Mà bọn gia hỏa này, con mắt đã sớm nhắm vào thiên đạo. Bút tích thật lớn, hắn mặc cảm. Đây coi là cái gì, tu hành, tu chính là thủ đoạn, chỉ có tâm ngoan thủ lạt, bất chấp hậu quả, mới có thể cười đến cuối cùng. Tần Vô Song cười nhạt một tiếng. Xem như hoàng tử, hắn kinh lịch sự tình có thể nhiều nữa đây. Bất quá đạo lý đơn giản như vậy, 3 tuổi tiểu hài đều hiểu. Cái kia ngươi là không phải là người như thế. Vân Chỉ Lan một mặt nghiêm túc nhìn hướng Tần Vô Song. Người này, quả nhiên không đơn giản. Mặt ngoài người vật vô hại, trên thực tế, cực kỳ nguy hiểm. Nếu là không có thủ đoạn, ta cũng sẽ không sống như thế lớn. Tần Vô Song nhìn xem Vân Chỉ Lan con mắt cười khổ một tiếng. Lúc trước nhị hoàng tử, hắn nhị ca, chính là Đại Tần đế quốc người hiền lành, đối với người nào đều tốt, chiều dài một tấm lòng từ bi. Từ bi thiên hạ, thương hại thế nhân. Lấy tự thân sáng lập Phật giáo, mặc dù tên gọi Phật giáo, thế nhưng quả thật là chân chính giáo hóa thế nhân, cả đời hướng thiện. Tại ngắn ngủi vạn năm bên trong giáo hóa vô số tu sĩ, toàn bộ thiên thần giới ai không biết đại danh của hắn. Thậm chí về sau bị vô số người tôn sùng là thật Phật chuyển thế. Thế nhưng kết quả đâu? Chết rồi, không có dấu hiệu nào chết rồi. Cho dù đến bây giờ, Đại Tần đế quốc đều không có hiểu rõ đến cùng là thế nào chết. Đây chính là làm người tốt đại giới. Tại cái này ngươi lừa ta gạt tu hành thế giới làm người tốt, cho dù mạnh như Đại Tần đế quốc cường đại như vậy thế lực đều không gánh nổi. Từ đó về sau, hắn liền đem một câu nói kia phụng làm chân lý. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Tốt, Ngân Nguyệt Cốc đến, chúng ta nên chuẩn bị một chút, ta đã cảm nhận được trong đó sát ý. Bọn gia hỏa này, thật là không chút nào che giấu a, thật không sợ chúng ta bây giờ quay đầu liền chạy sao? Nhìn vẻ mặt cười khổ, thần sắc lại có chút đau thương Tần Vô Song, Vân Chỉ Lan không có tiếp tục hỏi đến. Nàng cũng từng nghe nói qua một chút Đại Tần đế quốc các đại hoàng tử ở giữa cố sự. Tam hoàng tử Tần Vô Song cùng nhị hoàng tử Tần Thiện Minh chính là một cái mẫu thân sinh ra, quan hệ cực kỳ muốn tốt. Lúc này, tựa như cảm giác được gì đó, Vân Chỉ Lan quay người một mặt cười lạnh nhìn về phía trước. Chương 4859, con đường vô địch hộ tống chi lộ 23. Vân Chỉ Lan đột nhiên quay người nhìn hướng nơi xa. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm cùng với mấy người khác nhộn nhịp đứng dậy, ánh mắt của mọi người đều nhìn về nơi xa. Chỉ thấy phi thuyền phía trước nhất, đứng vững một tòa to lớn hẻm núi. Hai vách tường cao hơn ngàn trượng, toàn thân đen như mực, phảng phất bị thiên lôi bổ ra đồng dạng dốc đứng. Vách đá bên trên không có một ngọn cỏ, chỉ có vô số tinh mịn vết rạn răng khắp nơi, giống như thượng cổ phù văn. Đáy cốc đen tối vô cùng, chướng khí bao phủ. Vẻn vẹn nhìn liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây chính là Ngân Nguyệt Cốc, mà trong đó, ẩn giấu đi vô số đạo dơ bẩn đến cực điểm khí tức, bất quá vừa rồi suy đoán của ta, hoàn toàn chính xác. Đứng tại mấy người trước người, Vân Chỉ Lan khóe miệng hơi dương lên. Tại cảm giác của nàng bên trong Ngân Nguyệt Cốc cái này từng đạo khí tức lẫn nhau giao thoa, bất quá những khí tức này đều nhu nhược vô cùng. Đương nhiên, đây là tại nàng thị giác bên trong. Mặc dù nàng còn không có đi vào, thế nhưng thần niệm đã bước đầu tiên bao phủ toàn bộ Ngân Nguyệt Cốc. Vẻn vẹn bại lộ tại thần niệm phía dưới gia hỏa nàng đều có thể tiện tay giải quyết. Đến mức núp ở chỗ càng sâu, cũng có thể không sợ. Đi thôi, tiếp xuống có một tràng ác chiến muốn đánh, mặc dù ta không có phát giác được kim tiên tầng 7 cường giả khí tức, thế nhưng ta dám khẳng định, ở trong đó tất nhiên có kim tiên tầng 7 cường giả chiếm cứ. Ta chỉ phụ trách giải quyết kim tiên tầng 7, còn lại, liền giao cho các ngươi đến giải quyết. Vân Chỉ Lan có chút nheo mắt lại nói khẽ. Đối với Vân Chỉ Lan lời nói, Diệp Lâm tự nhiên là vô cùng tán thành, dù sao hắn đã có chỗ tốt cầm, dù sao cũng không thể lấy không nhân ra chỗ tốt không phải. Giống Vân Chỉ Lan loại này, mới là vô tư kính dâng. Bất quá ở trong đó Diệp Lâm tự nhiên cũng có chính mình suy tính. Hắn không có khả năng hoàn toàn vô điều kiện đi tin tưởng Vân Chỉ Lan, đây là căn bản không có khả năng, nếu là tình huống không đúng, hắn nhưng là sẽ lập tức lôi kéo Tần Vô Song chạy trốn, căn bản sẽ không đi quản Vân Chỉ Lan chết sống. Tốt, nên tiến vào. Nhìn thấy mọi người cùng mình ý kiến nhất trí về sau, Vân Chỉ Lan lúc này mới lên tiếng nói. Tất nhiên ý kiến nhất trí, thương lượng xong, như vậy tiếp xuống, liền nên tiến vào. Phi thuyền bắt đầu hướng về nơi xa Ngân Nguyệt Cốc chạy, mọi người quanh thân tỏa ra cường đại chiến ý, rõ ràng đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ tiến vào Ngân Nguyệt Cốc bên trong liền có thể bắt đầu đánh một trận. Hạp cốc này, vì cái gì không trực tiếp đem phá hủy? Nhìn xem cái này bốn phía vách núi treo leo, Lý Tiêu Dao gãi gãi đầu nói. Cái này hẻm núi nhìn như địa thế hiểm trở, thế nhưng đây chẳng qua là đối với phàm nhân mà nói, đối với bọn họ đến nói. Địa thế lại thế nào hiểm trở, cũng cùng bọn họ không có nửa xu quan hệ. Nếu là trực tiếp đem cái này hẻm núi phá hủy, chẳng phải không có cái này một việc sự tình. Không có người nghĩ dễ dàng như vậy, Ngân Nguyệt Cốc chính là một chỗ thượng cổ chiến trường, nơi này vô cùng cứng rắn, cho dù kim tiên tầng 9 chí cường giả cũng dung chuyển không được mảy may. Nếu là có thể tùy tiện phá hủy, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn tại chỗ này mai phục, chúng ta cũng không có cần phải tiếp tục nhức đầu. Tần Vô Song đứng ở một bên mở miệng giải thích. Chư vị, làm việc. Vương Thiên cười ha ha nói, thần niệm đột nhiên thả ra, lập tức, vô số ẩn núp trong bóng tối địch nhân nhộn nhịp xuất hiện trong mắt hắn. Không nghĩ tới liền Thái Ất Huyền Tiên đều đến tham gia náo nhiệt. Nhìn một chút Vương Thiên liền phát giác có cái gì không đúng. Này làm sao liền Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới cũng tới tham gia náo nhiệt. Không sai, cái này hẻm núi bên trong. Đồng dạng mai phục Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới tu sĩ. Cái này có thể để Vương Thiên vô cùng buồn bực. Thái Ất Huyền Tiên, loại cảnh giới đó tu sĩ đối với hắn mà nói, thổi khẩu khí liền không có. Chương 4860, con đường vô địch hộ tống chi lộ 24. Không nghĩ tới lần này ngược lại để hắn thêm kiến thức, liền Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ đều đến tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, Vương Thiên đột nhiên rời đi phi thuyền, cầm trong tay Cửu Châu đỉnh hắn đi theo phi thuyền hành tẩu, thần niệm mỗi giờ mỗi khắc bao phủ bốn phía, nếu là bốn phía có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể cấp tốc xuất thủ. Nhìn thấy Vương Thiên dạng này, Bao Tiểu Thâu cùng Cố Thanh Chi một cái đi tới phi thuyền bên trái, một cái đi tới phi thuyền phía sau cùng trấn thủ. Diệp Lâm thì cầm trong tay Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm đứng tại phi thuyền phía trước nhất, mấy người đem phi thuyền gắt gao bao vây vào giữa. Mà Vân Chỉ Lan thì ôm cánh tay tựa vào phi thuyền biên giới trên lan can, hiện tại còn không phải nàng động thủ thời điểm. Chỉ cần cái kia ẩn núp trong bóng tối kim tiên tầng 7 tu sĩ dám can đảm động thủ, vậy liền giờ đến phiên nàng. Ai? Nhìn xem bốn phía mấy người, Tần Vô Song thở dài một tiếng. Nhớ ngày đó chính mình cũng là một mình đảm đương một phía tồn tại, thế nhưng hiện tại, lại bị mấy người kia cùng bảo bảo đồng dạng bảo hộ lấy. Loại này tư vị, đối với cả đời hiếu thắng hắn đến nói, quả thật không dễ chịu. Thời gian một mực đang không ngừng trôi qua, phi thuyền cũng tại không ngừng tiến lên, thế nhưng kỳ quái là, bọn họ đều đã chạy qua Ngân Nguyệt Cốc một nửa lộ trình, cũng không thấy chỗ tối những tên kia xuất thủ. Bọn họ rõ ràng đều đã phát giác được những tên kia, thế nhưng những tên kia từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Đến cùng đang chờ đợi cái gì? Phía trước chính là Ngân Nguyệt Cốc khu vực trung tâm nhất. Khu vực trung tâm nhất có một chỗ thiên nhiên huyễn trận, ở trong đó sẽ bị lạc phương hướng, thậm chí liền thần niệm cùng cảm giác đều sẽ bị cực lớn áp chế. Cho nên, ta suy đoán bọn họ sẽ tại cái kia trong đó động thủ, cho nên tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Vân Chỉ Lan giờ phút này sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Vừa rồi những cái kia bạo lộ ra khí thức hiển nhiên là bọn gia hỏa này cố ý thả ra, mục đích đúng là để bọn họ buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà, chân chính màn kịch quan trọng thì ở trong đó huyễn trận bên trong. Đang lúc nói chuyện khe hở, phi thuyền đã tiến vào huyễn cảnh bên trong. Tại vừa tiến vào huyễn cảnh thời điểm, Diệp Lâm thần niệm liền phảng phất bị cái gì đồ vật đồng dạng đột nhiên gãy trở về, lập tức thần niệm vô luận như thế nào đều không thể mở rộng. Trừ Diệp Lâm bên ngoài, mấy người khác tình huống cũng cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc, thần niệm căn bản là không có cách mở rộng. Trừ cái đó ra, liền cảm giác đều bị cực lớn áp chế. Bản thân năng lực nhận biết giảm xuống rất nhiều. Không có nghĩ đến cái này cái gọi là huyễn trận lợi hại như thế. Diệp Lâm đứng tại phía trước nhất sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Kim tiên tu sĩ cho dù không có thần niệm, cũng có cường đại năng lực nhận biết. Cảm giác núp ở không gian chỗ sâu sát ý cùng với không gian bên trong dần dần tràn ngập ra từng tia sinh cơ. Thế nhưng hiện tại, thần niệm cùng với cảm giác đều bị cực lớn chấn áp, chính mình hiện tại thật là luống cuống. Chỉ có thể giống như một phàm nhân đồng dạng dùng hai mắt đi phân biệt hoàn cảnh bốn phía. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, Lôi Đình Lĩnh Vực, mở. Diệp Lâm chậm rãi nhấc lên Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm nói khẽ, sau một khắc, vô số cường đại lôi đình lực lượng hiện lên, những này lôi đình lực lượng tạo thành một cái lồng từng tia đem phi thuyền bảo vệ ở trong đó. Chư vị, phía trước chính là Tam Hoàng Tử, cùng nhau xuất thủ, giết Tam Hoàng Tử. Giết Tam Hoàng Tử chúng ta liền tự do, vinh hoa phú quý, cái gì cần có đều có, cơ hội đang ở trước mắt, giết a. Giết. Một nháy mắt, bốn phương tám hướng đều truyền đến từng trận tiếng hò giết, Diệp Lâm thần sắc dần dần căng cứng. Nguyên bản vô cùng yên tĩnh hẻm núi tựa như đột nhiên náo nhiệt lên đồng dạng, từng đạo lành lạnh sát ý từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Chương 4861, con đường vô địch hộ tống chi lộ 25. Giết a. Vô số tu sĩ nâng trường kiếm hướng về bên này mà đến, trên mặt mỗi người đều mang dữ tợn, những khí tức này cộng lại bay thẳng vân tiêu. Hẻm núi bên trong đều quanh quẩn bọn họ tiếng la giết. Nguyên bản thần sắc căng cứng một mặt khẩn trương Vương Thiên Tại nhìn đến những tu sĩ này về sau thần sắc sững sờ. Chân tiên, thái ất huyền tiên, kim tiên một tầng. Những này, đều là chút thứ đồ gì. Giờ khắc này, hắn triệt để choáng váng. Không chỉ hắn choáng váng, liền mấy người khác đều trợn tròn mắt. Nguyên bản cho rằng sẽ là một tràng kịch liệt chém giết, bất quá tại nhìn đến bọn gia hỏa này tu vi về sau bọn họ liền thu hồi lúc trước ý nghĩ. Bọn gia hỏa này, quả thật không phải đến khôi hài. Lôi hải, rơi. Diệp Lâm cũng bị trong lúc nhất thời chỉnh không biết, bất quá hắn cũng không có quá sai lầm kinh ngạc. Cái này cũng liền vừa vặn biểu lộ, Vân Chỉ Lan lúc trước ý nghĩ là đúng. Bất quá cho dù như vậy, cũng không thể có mảy may buông lỏng. Dù sao ba đại hoàng tử toàn bộ hành trình vẩy nước, cái kia trong đó tất nhiên còn có đại hoàng tử nhân viên. Đại hoàng tử thế nhưng là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vô số lôi đình hạ xuống, bốn phía vô số tu sĩ còn không có tới gần phi thuyền, liền bị những này lực lượng cường đại từng cái chém thành vỡ nát. Nhưng mà bọn gia hỏa này tựa như không sợ chết một dạng, biết rõ là chết, biết rõ chính mình lực lượng không thay đổi được cái gì, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan xông về phía trước. Tới một cái chết một cái, đến một đống chết một đống. Chiến cuộc hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đổ sát. Thậm chí giết tới cuối cùng, Diệp Lâm đều hơi choáng. Bọn gia hỏa này, đến cùng phải hay không sinh linh? Gặp qua tự tìm cái chết, thế nhưng chưa từng nhìn thấy như thế tự tìm cái chết. Bọn gia hỏa này đều bị khống chế, đã sớm không có nguyên thần, chỉ biết là việc nghĩa chẳng từ nan xông về phía trước. Cũng không biết là vị kia hoàng tử bút tích. Phi thuyền trên, Vân Chỉ Lan nói khẽ. Nàng ngược lại là nhìn rất thấu triệt, những này việc nghĩa chẳng từ nan chịu chết ra hỏa, cũng không có nguyên thần, bị người khác lấy phương thức nào đó khống chế. Liền tựa như từng tôn khôi lỗi một dạng, chỉ tuân theo một loại chỉ lệnh đến làm việc. Bạch Liên giáo, ta cái kia hảo đệ đệ bút tích. Tần Vô Song cắn răng nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định, Bạch Liên giáo chính là đệ đệ mình nâng đỡ lên. Bất quá bây giờ, xem ra Bạch Liên giáo đã đối hắn vô dụng, cho nên mượn một cơ hội này đến thanh lý hết toàn bộ Bạch Liên giáo. Bất quá người này là thật hung ác a, Bạch Liên giáo toàn thể trên dưới một cái không thả, toàn bộ thanh lý, cũng bởi vì Bạch Liên giáo đã triệt để bại lộ. A, một cái lẽ ra nên tại vạn năm trước liền đã hủy diệt thế lực, không nghĩ tới hôm nay vẫn tồn tại, các ngươi hoàng tử ở giữa, đúng thật là vô cùng phức tạp. Vân Chỉ Lan ôm cánh tay cười lạnh nói. Lời này để Tần Vô Song xấu hổ sờ lên cái mũi, thế nhưng Tần Vô Song ngược lại là không có phản bác cái gì. Bởi vì Vân Chỉ Lan nói đều là thật, hắn cũng không có cái gì tốt phản bác. Tốt, bọn gia hỏa này thanh lý không sai biệt lắm, phía sau màn cá lớn cũng đi ra. Vân Chỉ Lan cười cười, đột nhiên nói. Sau đó xách theo trường kiếm biến mất tại phi thuyền bên trong. Qua trong giây lát, biến mất Vân Chỉ Lan xuất hiện lần nữa tại phi thuyền ngay phía trước. Nàng một mặt nghiền ngẫm nhìn hướng nơi xa hắc ám chi địa. Ta biết ngươi, trăm năm trước tại đế đô chấn động một thời tuyệt thế thiên kiêu, Vương Thương. Kim tiên tầng 7, tu vi không sai, cũng không biết chiến lực làm sao. Vân Chỉ Lan cười nói. Mà cái kia hắc ám bên trong, Vương Thương thân ảnh dần dần lộ rõ, ở phía sau hắn, thì đi theo vô số đạo thân ảnh, những này thân ảnh xuất hiện về sau, liền cấp tốc biến mất tại bốn phía. Chương 4862, con đường vô địch hộ tống chi lộ 26. Ta cũng nhận biết ngươi, Lưu Ly Thánh Địa, Thánh Nữ, truyền ngôn chính là trời sinh băng tuyết thần thể, bất quá ta cũng không kém. Lần này, ta chỉ vì báo ân mà đến, hy vọng ngươi không nên cản con đường của ta, nếu không. Vương Thương giơ lên trong tay đại đao đối với Vân Chỉ Lan nói khẽ, ngữ khí bên trong ý uy hiếp đều nhanh muốn hiển lộ ra. Nếu không cái gì? Ta từ xuất thế liền vô địch, vừa vặn ta cũng đột phá kim tiên tầng 7 không bao lâu, đang lo không có đối thủ đây. Không phải sao, hiện tại liền đưa tới cho ta một cái đối thủ. Đại hoàng tử quả thật nhẫn tâm, người đối hắn trung thành như vậy, thế nhưng hắn lại đem ngươi việc nghĩa chẳng từ nan bán, tính cả những này thủ hạ đều bán đi, ta thay các ngươi cảm thấy không đáng. Vân Chỉ Lan ra vẻ đồng tình nói. Nhưng mà... Nàng những lời này không có đưa đến mảy may tác dụng, Vương Thương sắc mặt lạnh lùng như cũ vô cùng, hắn chỉ là một người xách theo đao từng bước một hướng đi Vân Chỉ Lan. Mỗi đi một bước, khí tức quanh người liền sẽ nâng cao một tầng. Ta không muốn cùng ngươi giao thủ, hiện tại tránh ra, ta có thể làm ngươi chưa từng tới. Vương Thương lần thứ hai lên tiếng, mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối đều là cái kia chiếc phi thuyền, cái kia chiếc phi thuyền trên cái kia một đạo tản ra quý khí thân ảnh. Ngươi muốn để ta đi, vậy ta lại không đi. Căn cứ phán đoán của ta, kim tiên tầng 7, liền ngươi một cái. Như vậy hiện tại, thương khung một trận chiến làm sao? Dù sao ta tại chỗ này, ngươi là không thể nào thành công. Muốn ra tay với hắn, trừ phi, giết ta. Vân Chỉ Lan hướng về nơi xa Vương Thương nhíu mày, hai mắt hiện lên một tia trêu tức. Tốt, thương khung một trận chiến. Vương Thương cũng đáp ứng yêu cầu này. Nơi này, chỉ có bọn họ hai vị kim tiên tầng 7, nếu là không giải quyết đối phương, ai cũng không hoàn thành được chính mình nhiệm vụ. Đã như vậy, vậy liền đem cái này nhiệm vụ giao cho những người khác. Các ngươi, nhất định muốn hoàn thành đại hoàng tử bàn giao, nếu không, đều chớ nghĩ sống trở về. Vương Thương cảnh cáo một phen bốn phía lần lượt từng thân ảnh về sau, tự mình hướng đi Thương Khung. Chậc chậc chậc, thật đáng thương, kim tiên cường giả, đặt ở xa xôi chi địa thế nhưng là có khả năng trấn áp một phương tinh vực, thế nhưng là tại chỗ này, lại chỉ có thể lưu lạc làm hắn người nô lệ. Nghe lệnh của hắn người, một chút xíu tự do đều không có, như vậy sống, còn có ý gì? Như vậy tu hành, còn không bằng làm một phàm nhân thống khoái, đường đường kim tiên cường giả lại bị người làm chó đồng dạng sai bảo, đáng thương, thật đáng thương a. Vân Chỉ Lan đập đi miệng không ngừng lên tiếng. Trong khoảnh khắc, Vân Chỉ Lan đột nhiên lách mình, một đạo cường đại đến cực điểm đao khí dán vào nàng thân thể bổ tới, đao khí mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng hung hăng bổ vào nơi xa vách đá bên trên. Muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm, lăn đi lên. Quay người nhìn, vừa hay nhìn thấy cái kia một mặt nộ khí Vương Thương. Chậc chậc chậc, thật là một cái bạo tính tình đâu, vừa vặn, ta liền thích bạo tính tình, lần này, phải giết ngươi. Nói xong, Vân Chỉ Lan thân thể đột nhiên lao ra, cả người hóa thành một đạo kiếm khí hướng Thương Khung mà đi, Vương Thương thì theo sát phía sau. Đợi đến hai tôn kim tiên tầng 7 cường giả đều rời đi về sau, nơi này chiến trường, liền triệt để trở thành Diệp Lâm bọn họ. Cùng lúc trước pháo hôi khác biệt, lần này đến, thuần một sắc đều là kim tiên, trong đó càng là có ba tôn kim tiên tầng 6 cường giả, còn lại mười mấy tôn kim tiên tầng 5, cùng với một số kim tiên 4 tầng. Còn lại hơn 10 vị thì toàn bộ đều là kim tiên tầng 3 phía dưới tu sĩ. Thuần một sắc kim tiên cường giả, thủ bút thật lớn. Nhìn thấy như vậy xa hoa đội hình, cho dù là Diệp Lâm cũng nhịn không được líu lưỡi. Chương 4863, con đường vô địch hộ tống chi lộ 27. Hắn hiện tại, thật sự có một loại kim tiên tu sĩ đều rau cải trắng ảo giác. Kim tiên tu sĩ, một phương tinh vực đều sinh ra không được mấy tôn tồn tại, tại chỗ này, liền thật phảng phất là rau cải trắng đồng dạng. Đây chính là chí mạng chênh lệch. Cho dù như vậy tu sĩ, đều chỉ có thể lưu lạc làm hắn người tù nhân. Cái này càng thêm kiên định Diệp Lâm hướng đạo chi tâm. Kim tiên tu sĩ đều có thể lưu lạc làm hắn người tù nhân, vậy liền đại biểu cho còn không cường. Còn muốn tiếp tục mạnh lên, mạnh đến, không sợ bất luận kẻ nào, mạnh đến, nắm giữ tự thân vận mệnh. Giết! Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, chủ động đem cái kia ba vị kim tiên tầng 6 tu sĩ ngăn lại, thuận tay còn ngăn cản năm tôn kim tiên tầng 5 tu sĩ. Hắn đem cái này tu vi tối cường mấy người cho ngăn lại, mục đích chính là vì cho Lý Tiêu Giao bọn họ giảm bớt áp lực. Mấy vị đạo hữu, cùng ta thật tốt vui đùa một chút đi. Thảo tự kiếm quyết, cỏ loạn. Diệp Lâm mới vừa nói xong, tự thân liền biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, toàn bộ hẻm núi bên trong đột nhiên dâng lên một trận cuồng phong càn quét toàn bộ hẻm núi. Lúc trước bị Diệp Lâm ngăn lại ba tôn kim tiên tầng 6 mặt không thay đổi đứng tại chỗ, hai tay cầm trong tay song đao bọn họ yên tĩnh nhắm mắt lại. Bọn họ đều là trải qua thuần một sắc huấn luyện đặc thù, liền tu hành công pháp đều là giống nhau như đúc, hoàn thành qua nhiệm vụ vô số kể. Có thể nói là kiến thức rộng rãi. Bây giờ Diệp Lâm đột nhiên biến mất tại bọn họ trước mắt, bọn họ tự nhiên cũng biết đây là thủ đoạn gì. Một cọng cỏ, làm sao cường đại, làm sao lợi hại. Cỏ dại mềm giả dích, gió xuân thổi lại mọc. Thảo tự kiếm quyết, tật phong loạn. Một đạo sang sảng tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ hẻm núi bên trong, mà trong khoảnh khắc, liền có ba tôn kim tiên tầng 5 tu sĩ một mặt hoảng sợ che lấy cái cổ, hai mắt trừng lớn. Hai tay bên trong tràn đầy máu tươi. Mà bọn họ nguyên thần cũng trong nháy mắt bị một đạo cường đại kiếm khí nháy mắt vỡ nát. Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, đợi đến cái kia ba vị kim tiên tầng 6 tu sĩ kịp phản ứng thời điểm, ba bộ thi thể trùng điệp rơi xuống dưới. Cuối cùng biến mất tại phía dưới mê vụ bên trong. Kết trận. Ba người tâm ý tương thông, thân hình đột nhiên lập lòe. Thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, cuối cùng đứng tại ba cái phương hướng. Ba chữ quỷ thần trận, mở. Ba người cấp tốc bấm niệm pháp quyết tốc độ cực nhanh, gần như hóa thành đạo đạo tàn ảnh, mà trước mắt không gian bên trong đột nhiên quang mang đại thịnh. Từng đạo tản ra hào quang màu đỏ như máu sợi tơ lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một cái lưới lớn. Ba người sắc mặt tỉnh táo, hai tay cấp tốc ép xuống. Trấn quỷ thần. Ba người gần như cùng lúc mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, lưới lớn trực tiếp xuyên thấu không gian biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ thấy Diệp Lâm đã bị cái này tấm võng lớn màu đỏ ngòm trói gô, bị hoàn toàn vây khốn không thể động đậy. Diệt quỷ thần. Ba người lại lần nữa lên tiếng nói, hai tay lại lần nữa bấm niệm pháp quyết. Giờ phút này, ba người liền khí tức đều dung hợp lại cùng nhau, giống nhau như đúc khí tức lẫn nhau dung hợp, cuối cùng, một cái lưỡi dao dần dần xuất hiện tại Diệp Lâm đỉnh đầu. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì, lại có thể trấn áp chính mình tiên chuyển lực lượng. Bị vây Diệp Lâm âm thầm kinh hãi. Vừa rồi hắn mượn nhờ thảo tự kiếm quyết lấy một loại tốc độ cực nhanh hành tẩu tại bốn phía, cùng lúc trước cuồng phong hòa làm một thể, cuồng phong chỗ đến, đều có chính mình thân ảnh. Lại thêm nơi này có khả năng trấn áp thần niệm cùng với cảm giác, ba tên này có lẽ rất khó lấy phát giác mình mới là. Không nghĩ tới, ba tên này thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, chính là cứ thế mà đem chính mình cho vây khốn. Mà còn cái này lưới lớn cũng là lai lịch bất phàm, tại bị vây một nháy mắt, trong cơ thể mình tiên chuyển lực lượng tựa như trực tiếp biến mất một dạng, chính mình căn bản không cảm giác được tiên chuyển lực lượng tồn tại. Chương 4864, con đường vô địch hộ tống chi lộ 28. Mà tại đỉnh đầu cái kia một thanh lưỡi dao hiện rõ một khắc này, Diệp Lâm cảm nhận được một tia chí mạng uy hiếp. Nếu là tùy ý cái này lưỡi dao rơi xuống, chính mình không chết cũng phải trọng thương. Thủ đoạn không sai, nhưng vẫn là kém chút. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Ba tên này thủ đoạn xác thực quỷ dị, vừa rồi chính mình vô luận làm đều sẽ bị vây khốn. Thế nhưng vây khốn lại như thế nào? Sau một khắc, ba đạo cùng Diệp Lâm tướng mạo thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện tại Diệp Lâm quanh thân. Tại xuất hiện một khắc này, nơi xa ngay tại bấm niệm pháp quyết chuẩn bị đối Diệp Lâm tiến hành cuối cùng thẩm phán ba vị giờ phút này mộng bức. Đây cũng là từ đâu xuất hiện? Các ngươi cũng dám lừa ta, chẳng lẽ liền không sợ ta đem việc này tố giác đi ra sao? Ta không dễ qua, các ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Ba cái bội bạc ra hỏa. Ta thật sự là mắt bị mù mới hợp tác với các ngươi. To lớn cung điện màu vàng óng bên trong, đại hoàng tử Tần Như Liệt một mặt phẫn nộ nhìn trước mắt ba đại hoàng tử. Vừa rồi hắn nhận được tin tức, cái này ba đại hoàng tử căn vốn cũng không có đầu nhập chính mình lực lượng. Mà kim tiên tầng 7 tu sĩ, cũng chỉ có Vương Thương một người. Mặc dù đã sớm đoán được ba tên này sẽ hố chính mình một tay, thế nhưng không nghĩ tới, ba tên này vậy mà như thế chi hung ác. Ám sát tam hoàng tử là bọn họ nói ra, hiện tại, hố chính mình cũng là ba tên này. Đại ca, người có thể đừng nói như vậy à, ta thế nhưng là thật xuất lực, vì thế, ta thế nhưng là đem toàn bộ Bạch Liên giáo đều phái đi ra. Ngũ hoàng tử một mặt vô tội nói. Ngươi còn nói. Chân tiên, thái ất huyền tiên, không có một tôn kim tiên, đây chính là ngươi Bạch Liên giáo, lúc trước Bạch Liên giáo sắp hủy diệt thời điểm, ngươi nói ngươi muốn, ta liền để cho ngươi. Phía sau Bạch Liên giáo vẫn luôn là ngươi tại phía sau màn yên lặng nâng đỡ, thế nhưng ta cũng không tin tưởng ngươi sẽ bồi dưỡng như thế một đám giả yếu tàn tật. Hảo đệ đệ của ta, ngươi thật đúng là hảo đệ đệ của ta a. Đại hoàng tử cắn răng một mặt âm trầm nhìn hướng ngũ hoàng tử, trong nháy mắt này, chính mình thật muốn giết cái này mặt người giả thú ra hỏa. Mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, thật là tốt đâm lưng a. Ngươi nhìn, ta liền nói ta xuất lực a. Mặc dù là giả yếu tàn tật, nhưng đó cũng là xuất lực a. Ngũ hoàng tử mở ra hai tay một mặt chân thành nói. Ánh mắt kia, tựa như là nói, ta thật xuất lực. Đại ca, ta cũng xuất lực. Vì lần này kế hoạch, ta thế nhưng là dòng giã vận dụng ba chi phân đội. Ta thế nhưng là liền ba tòa phụ thuộc thế lực của ta đều đuổi đi ra, không tin ngươi có thể đi kiểm tra. Mặt khác hai vị hoàng tử cũng là lập tức lên tiếng nói. Nhìn xem ba tên này, đại hoàng tử lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt khó coi đến không thể lại khó nhìn. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Bên cạnh Tần Vô Song có một cái Vân Chỉ Lan, ba người các ngươi đồng loạt ra tay, lần này Tần Vô Song hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc trước giết Tần Vô Song chính là bọn ngươi, hiện tại không giết cũng là các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như Tần Vô Song trở lại đế đô, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi liền sẽ sống dễ chịu sao? Hắn sẽ không bỏ qua các ngươi cho rằng cái đuôi dọn dẹp sạch sẽ hắn liền tra không được. Hiện tại xuất thủ còn vì lúc không muộn. Đều cho ta xuất thủ a. Đại hoàng tử vỗ bàn lớn tiếng nói. Mà ba người từ đầu đến cuối đều thờ ơ, từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng đều rơi vào trầm mặc bên trong. Đại ca a, động thủ có thể vẫn luôn là ngươi a, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đúng vậy a đại ca, Bạch Liên giáo, đây không phải là ngươi trong bóng tối nâng đỡ thế lực sao? Cùng ta có quan hệ gì a? Chương 4865, con đường vô địch hộ tống chi lộ 29. Ngươi, các ngươi, các ngươi làm những cái kia bẩn thỉu sự tình ta đều biết rõ, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ ta đem các ngươi làm những chuyện kia toàn bộ rũ ra đi sao? Ta nếu là đem các ngươi làm những sự tình kia toàn bộ rũ ra đi, các ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu, cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Đại hoàng tử không ngừng vỗ bàn ngôn ngữ kịch liệt nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vốn là nhằm vào tam hoàng tử cục, hiện tại quay đầu lại nhằm vào hắn tới. Hiện tại quay đầu lại, hắn mới là bọn gia hỏa này mục tiêu chủ yếu. Đại ca a, tính tình không muốn như vậy táo bạo nha, tính tình quá táo bạo cũng là không tốt giọt, biết sao? Đúng vậy a đại ca, thoải mái tinh thần, muốn thản nhiên đối mặt tất cả, ngươi ám sát tam ca, chúng ta không trách ngươi, chuyện này chúng ta thay ngươi bảo mật. Đúng a đại ca, ám sát ba cái, nâng đỡ Bạch Liên giáo, bức bách Âm Dương Thánh Tông vì ngươi bán mạng, những việc này chúng ta nếu không được đều giúp ngươi che giấu xuống, không nên tức giận, chúng ta vẫn là huynh đệ, chúng ta tự nhiên sẽ lo lắng cho ngươi. Ba người chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ đại hoàng tử bả vai về sau nhẹ nhàng cười một tiếng quay người rời đi. Nhìn xem ba người bóng lưng, đại hoàng tử giận không nhịn nổi, hắn hiện tại thật muốn hiện tại liền đem cái này ba cái không muốn mặt ra hỏa giải quyết tại chỗ. Thế nhưng cái này không thực tế, trước không nói chính mình đánh thắng được hay không. Nơi này chính là đế đô a, đế đô bên trong, chính mình đối ba cái đệ đệ xuất thủ, cái kia truyền đi chính mình liền chạy cơ hội đều không có. Ba người các ngươi rất tốt, vô cùng tốt, các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta không muốn chết, nếu không, chờ ta trở về ngày, chính là các ngươi chết thời điểm. Đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại cho dù bị ba người như vậy vũ nhục, hắn cũng không có biện pháp nào. Lần này, lực lượng trong tay hắn đều bị hắn ném ra đi. Ba người cho dù đem nước bẩn hắt ở trên người hắn, hắn cũng không có cách nào đi rửa sạch. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ có lập tức rời đi đế đô. Nếu không, chờ Tần Vô Song trở về, tất nhiên cái thứ nhất đối phó chính mình, Tần Vô Song, cùng với ba tên này liên thủ, cho dù hắn là Đại Tần Đế Quốc Hoàng tử, cái kia cũng không chịu nổi. Một lát sau, Đại Hoàng tử biến mất tại Đại Điện bên trong. Lúc trước phái đi ra tất cả người đều bị hắn toàn bộ bỏ qua. Hắn hiện tại, chỉ có đào mệnh, liều lĩnh đào mệnh. Ba tên kia, chờ xem, các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta chết ở bên ngoài. Chúng ta cái này đại ca, thật là ngu ngốc đáng thương a, sự tình xong xuôi sao? Đương nhiên xong xuôi, lần này ám sát Tần Vô Song, đều là hắn làm, chúng ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì tham dự. Sách, ta còn lấy lúc trước chút không có giải quyết án chưa giải quyết đều đẩy tới trên người hắn, không người có thể dùng hắn. Liền tự biện đều làm không được, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Đúng rồi, hắn hiện tại khẳng định muốn chạy, ghi nhớ, phong tỏa toàn bộ đế đô, ngàn vạn cũng đừng làm cho hắn cho chạy, có thể chơi chết một cái liền chơi chết một cái. Đúng vậy, đúng vậy. Đại điện bên ngoài, ba vị hoàng tử đều lộ ra âm trầm nụ cười, liếc mắt nhìn nhau về sau, mỗi người đều có mục đích riêng quay người rời đi. Riêng phần mình đều có riêng phần mình tính toán. Lẫn nhau tính toán sớm đã là nhà của bọn họ thường cơm rau dưa. Trước đây vẫn luôn là bốn người bọn họ lẫn nhau tính toán, chỉ có Tần Vô Song một người không đếm xỉa đến. Tần Vô Song bối cảnh quá hùng hậu, bọn họ tính toán Tần Vô Song. Căn bản không có phần thắng. Cho nên, Tần Vô Song từ đầu đến cuối cũng không biết hắn mấy cái này huynh đệ diện mục chân thật. Mà lần này, Tần Vô Song xem như là triệt để biết. Mấy cái này huynh đệ không có một người tốt. Thủ đoạn các ngươi rất kỳ lạ, thế nhưng ta cũng không kém a. Chương 4866, con đường vô địch hộ tống chi lộ 30. Nhìn xem sớm đã không có mảy may khí tức ba vị kim tiên tầng 6 cường giả, Diệp Lâm đứng chắp tay thản nhiên nói. Nhiều người cái dám dùng a. Quay người nhìn, nơi xa chiến trường giờ phút này cũng đã dần dần kết thúc, những người này mặc dù rất nhiều, thế nhưng chiến lực vẫn là không thấp Lý Tiêu Dao bọn họ. Càng đừng đề cập trong đó còn có một cái Cố Thanh Chi tỏa chấn, giết bọn gia hỏa này, hoàn toàn liền tựa như giết gà đồng dạng đơn giản. Quả nhiên, cái này liền không có, cũng quá không có ý tứ. Lý Tiêu Dao nhìn xem từng cái rơi vào phía dưới hẻm núi thi thể bỗng cảm giác không thú vị. Cái này liền không có. Khó tránh quá mức không có ý tứ. Mà giờ khắc này, một đoàn người đều cực kỳ ăn ý ngẩng đầu nhìn lại, nhìn hướng đỉnh đầu thương khung. Lần này thắng bại còn không có triệt để định ra, thắng bại, cần coi trọng phương kết quả. Bất quá Diệp Lâm căn cứ lúc trước Cố Thanh Chi cái kia một bộ cực kỳ có dáng vẻ tự tin đến xem, có lẽ vấn đề không lớn. Cái kia vương thương mặc dù rất mạnh, thế nhưng tại trong tay Cố Thanh Chi, vẫn là kém một chút. Trên trời cao không ngừng bộc phát ra từng đợt như sấm sét nổ vang, thế nhưng theo thời gian trôi qua, cái này như sấm sét nổ vang dần dần giảm xuống. Cực hàn đóng băng. Chỉ nghe trên 9 tầng trời truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy đỉnh đầu thương khung toàn bộ đều bị đóng băng, liền không gian đều bị triệt để đông kết, cho dù ngăn cách rất xa, Diệp Lâm cũng có thể cảm giác được cái kia trong đó phát ra từng trận lạnh buốt cảm giác. Toàn bộ trên trời cao là một khối lớn thật dày tầng băng, đám mây đều bị phong tại trong đó. Thì giờ phút này, Vân Chỉ Lan tay cầm trường kiếm chậm rãi hạ xuống, lẻ loi một mình đi tới hẻm núi bên trong, khí tức quanh người có một chút rối loạn. Cái này vương thương, vẫn là có chút tài năng. Đáng tiếc, quá mức trung thành, xúi dục mấy lần đều không có chút nào hiệu quả, như vậy, chỉ có thể đem hắn giết đi. Vân Chỉ Lan hai mắt hiện lên một tia tiếc hận. Vương thương như vậy thiên kiêu, không nên vì người khác bán mạng, không nên như vậy chết. Thế nhưng đáng tiếc, đầu gỗ, làm sao khuyên đều không nghe. Tu vi như thế, như vậy thiên kiêu, tương lai tất nhiên nhiều đất dụng võ. Thế nhưng vì trung thành với người nào đó, tình nguyện đi chết. Đi thôi, hiện tại không có bất kỳ nguy hiểm nào, mục tiêu, đế đô. Khí tức quanh người dần dần bình phục về sau, Vân Chỉ Lan lúc này mới lên tiếng nói. Mục tiêu, đế đô. Mọi người trở lại phi thuyền trên, phi thuyền bắt đầu chạy chậm rãi, qua trong giây lát cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Không có mảy may ngăn cản về sau, phi thuyền tốc độ cũng không chậm, Vân Chỉ Lan chiếc này phi thuyền hiển nhiên cũng không phải mặt hàng đơn giản. Mặc dù Diệp Lâm nhìn không ra phẩm giai, thế nhưng chỉ luận về tốc độ này đến nói, tuyệt đối là chí bảo bên trong chí bảo. Phi thuyền không ngừng chạy, trên đường đi gió êm sóng lặng. Căn bản không có bất kỳ người nào trước đến tìm phiền toái. Trải qua Ngân Nguyệt Cốc một trận chiến, đại hoàng tử trong tay lại không thể dùng sức mạnh, mặt khác ba vị hoàng tử cũng là triệt để bỏ đi đối phó tam hoàng tử suy nghĩ. Đi đi, Tần Vô Song cuối cùng phấn chấn, hắn một thân một mình đi tới phi thuyền phía trước nhất, hai tay nắm lấy lan can, hai mắt thì nhìn hướng nơi xa cái kia một tòa như ẩn như hiện cự thành. Đế đô, ta cuối cùng trở về. 3 năm trước, chính mình chỉ là mang theo mấy cái thị vệ liền rời đi đế đô, lựa chọn du lịch toàn bộ Đại Tần đế quốc, tìm kiếm đột phá kim tiên tầng 7 cơ duyên. Thế nhưng trên đường, vô ý bị một nhóm người thần bí ám toán, thần bí nhân kia tu vi không ra thế nào, sau đó chính mình liền khinh địch. Khinh địch phía dưới, liền trúng những người kia độc, nếu không phải phía sau gặp Diệp Lâm, chính mình hiện tại sống không có sống cũng đều là hai chuyện khác nhau. Chương 4867, con đường vô địch hộ tống chi lộ 31. Theo trước mắt cự thành càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, tam hoàng tử hai mắt cũng là hiện lên một tia hướng về. Kinh lịch nhiều phiên đau khổ về sau, chính mình cuối cùng trở về. Lần này trở về, tất nhiên muốn để lúc trước ám toán mình người trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Mở cửa thành ra, chờ nhìn thấy trên tường thành trấn thủ tướng sĩ về sau. Tần Vô Song ngữ khí uy nghiêm nói. Chúng ta, cung nghênh tam hoàng tử. Phía dưới trấn thủ tường thành tướng sĩ thấy thế, nhộn nhịp quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói, mỗi một người đều bắt đầu hoan nghênh Tần Vô Song đến. Nặng nề cửa thành hướng hai bên mở ra, phi thuyền chậm rãi bay vào đế đô bên trong. Rất nhanh, Tần Vô Song đến đế đô sự tình liền truyền khắp toàn bộ đế đô, vô số đại thần đều yên lòng. Lúc trước đế đô bị phong tỏa, Tam hoàng tử lại biến mất, bọn họ phái đi ra xem xét người liền đế đô cửa lớn đều ra không được. Đế tôn bế quan không ra, bọn họ lại bị thiên đạo cấm túc, tự nhiên ra không được, từng cái chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt. Mà bây giờ, Tần Vô Song trở về, bọn họ liền nhộn nhịp thở dài một hơi, trở về liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tần Vô Song cao điệu tiến vào đế đô bên trong, một số đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần đã có khả năng biết tiếp xuống, đế đô lại phải kinh lịch một phen mưa gió. Bọn họ đều là từ tầng dưới chót đi lên, đã không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần chính trị tẩy lễ. Tam hoàng tử mất tích, đế đô bị phong tỏa. Có khả năng có năng lực phong tỏa toàn bộ đế đô, còn có thể là ai? Đế tôn tại bế quan, còn có thể là ai có như thế đại thủ bút? Mà bây giờ, tam hoàng tử như thế cao điệu trở về, đồ đần đều biết rõ, tại đế đô bị phong tỏa đoạn thời gian này đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng bọn họ không nói, không thể nói. Phi thuyền bị thu hồi, Diệp Lâm bọn họ đi theo Tần Vô Song đi tới một chỗ vô cùng huy hoàng nguy nga hoàng cung bên trong. Đây chính là chỗ ta ở. Thế nào, khí phái sao? Tần Vô Song hai tay mở ra là giới thiệu mấy người. Đây chính là hắn hành cung, toàn bộ đế đô bên trong, gần với đế tôn hành cung. Tam hoàng tử, tam hoàng tử. Trên đường đi, vô số tu sĩ nhộn nhịp một mặt cung kính hướng Tần Vô Song hành lễ. Đi, tìm Yến Hùng Ưng, Sóc Phong cùng với Khinh Linh đến tìm ta. Tần Vô Song lớn tiếng nói. Tiếng nói vừa ra, đã có dưới người đi thông báo. Tất nhiên trở về, vậy thì bắt đầu tính sổ sách đi. Hắn nhưng là một chút xíu đều nhịn không được. Đi theo Tần Vô Song đi tới một cái cung điện to lớn bên trong. Vừa tiến vào cung điện, liền nhìn thấy hai nam một nữ ba đạo thân ảnh yên tĩnh đứng tại cung điện bên trong. Bái kiến điện hạ. Ba người tại nhìn đến Tần Vô Song về sau, lập tức một mặt cung kính khom lưng hành lễ. Ba vị, bản hoàng tử lần này đi ra, bị ám sát, kém một chút liền chết. Chuyện này, các ngươi có biết không? Tam hoàng tử không để ý đến ba người, tự mình từ ba người trước mặt đi tới, vừa đi vừa nói. Lời này vừa nói ra, trước kia một mặt cung kính ba người hơi biến sắc mặt, lập tức ba người lập tức một gối quỳ xuống đối mặt Tần Vô Song. Điện hạ, chúng ta đối ngươi trung thành tuyệt đối, ta. Ta chỉ nói là ta bị ám sát, ai hỏi các ngươi trung thành. Ba vị trung tâm ta tự nhiên biết. Hôm nay kêu ba vị trước đến, chính là nghĩ phải hỏi một chút, ta không có ở đây khoảng thời gian này, đế đô phát sinh cái gì. Tần Vô Song giờ phút này tựa như thay đổi một cái gương mặt một dạng, hắn lười biếng ngồi tại phía trên nhất kim sắc trên ghế, tay phải chống đỡ cái cằm nhìn xem phía dưới ba người. Ba người liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia nghi hoặc. Tam hoàng tử có vẻ như thay đổi. Chương 4868, con đường vô địch hộ tống chi lộ 32. Bẩm báo điện hạ, từ khi ngươi rời đi đế đô về sau, đế đô liền bị tứ đại hoàng tử kết hợp phong tỏa, lúc đó đế đô có thể nói là một con ruồi đều không bay ra được. Bất quá về sau một mực không có ngươi thông tin, chúng ta liền phát hiện không thích hợp, về sau, chúng ta muốn rời khỏi đế đô đi tìm ngươi, thế nhưng vẫn luôn bị tứ đại hoàng tử nhân viên cản lại. Đế đô bên trong cấm võ, chúng ta cũng không có khả năng trực tiếp rời đi, cho nên chúng ta đi cầu giúp những đại thần khác, thế nhưng tứ đại hoàng tử tựa như quyết tâm đồng dạng muốn phong tỏa đế đô, vô luận như thế nào đều không thể đi ra ngoài. Cho nên, chúng ta vô luận làm bất luận cái gì cố gắng, đều không thể rời đi đế đô, chỉnh thể đến nói, đế đô vẫn là bình tĩnh. Chúng ta nên làm đều làm, mời điện hạ minh giám. Trong đó, vị nữ tử kia lớn tiếng nói, âm thanh rất lớn. Quanh quẩn tại toàn bộ đại điện bên trong, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ âm thanh trực kích nhân tâm. Mà Tần Vô Song tự nhiên cũng không có tiếp tục khó xử bọn họ. Báo, điện hạ, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cầu kiến. Không đợi Tần Vô Song mở miệng, cửa ra vào liền chạy tới một vị thị vệ lớn tiếng bẩm báo nói. Ồ, ta ba vị này đệ đệ làm sao sẽ thay đổi đến như thế ân cần đâu. Mà còn... ta cái kia hảo đại ca vì sao không có tới a? Thật là khó đoán a. Tần Vô Song nắm chính mình ngón tay giống như cười mà không phải cười nói. Điện hạ, chẳng lẽ ngươi là suy đoán? Phía dưới ba người lúc này rốt cuộc mới phản ứng, tứ đại hoàng tử ngay tại ám sát bọn họ điện hạ. đi nói cho ta cái kia ba vị hảo đệ đệ, bản hoàng tử thân thể ôm bệnh, tạm thời không thấy bất luận kẻ nào. Chờ ta thương lành, tự nhiên sẽ đi gặp bọn họ. Tần Vô Song nói xong, phía dưới thị vệ chắp tay quay người rời đi đại điện. Ba người các ngươi, một người phụ trách một vị hoàng tử, cho ta kiểm tra. Dưới tay ta thế lực các ngươi đều có thể tùy ý điều động, cho ta vào chỗ chết kiểm tra. Ghi nhớ, vô luận ồn ào bao nhiêu động tĩnh lớn, đều không cần phải sợ, ta cho các ngươi vạch mặt, tra đến người nào, bắt người nào, tra đến người nào, thẩm người nào. Mãi đến, manh mối đều xác định ba đại hoàng tử mới thôi. Vô luận là người nào, phàm là tra đến, trước bắt phía sau thẩm, hiểu không? Tần Vô Song nhìn xem phía dưới ba người ngữ khí điềm nhiên nói. Đối mặt Tần Vô Song cái kia cực kỳ băng lãnh ánh mắt, ba người dùng mình một cái lập tức chắp tay. Phải. Còn có, cho các ngươi một tháng thời gian luận công hành thưởng, người nào chỉ cần bắt được liên quan tới một vị nào đó hoàng tử nhược điểm, chỉ cần có chứng cứ, ta tự nhiên có ban thưởng. Đi xuống đi. Tần Vô Song cười lạnh nói. Tại đế đô bên trong, chỉ cần đế tôn không nhúng tay, quyền lực của hắn thậm chí có khả năng cùng đế tôn ngang bằng, đây chính là hắn bối cảnh. Chỉ bất quá ngày bình thường hắn một mực điệu thấp mà thôi. Thế nhưng hiện tại, điệu thấp không được nữa, cái này ba cái ngu xuẩn tất nhiên dám hướng hắn xuất thủ, vậy thì chờ nghênh đón lửa giận của mình đi. Chỉ bất quá lần này ám sát hắn liền không có trông chờ có khả năng tra được cái gì, dù sao ba tên kia tự nhiên không phải ngu xuẩn, đại hoàng tử đã bại lộ. Bọn họ tự nhiên sẽ đem toàn bộ nước bẩn hắt cho đại hoàng tử. Nếu là dựa theo ám sát lộ tuyến tới tra lời nói, cuối cùng tất cả manh mối đều sẽ chỉ hướng đại hoàng tử. Cho nên, hắn tính toán vòng qua lần này ám sát, hắn cũng không tin ba tên này ngày bình thường không có làm cái gì chuyện sai. Đợi đến tra được, có một kiện, tính toán một kiện. Để ba tên này thật tốt ăn một chút đau khổ. Đây chính là đại tần đế quốc tam hoàng tử, đại nhân. Ngươi thật là lớn quan uy a. Đột nhiên, một đạo trêu chọc âm thanh truyền đến. Trêu chọc tiếng vang triệt toàn bộ đại điện. Nghe vậy, nguyên bản bá khí ầm ầm Tần Vô Song sắc mặt tối sầm. Chương 4869, con đường vô địch hộ tống chi lộ 33. Hắn đều không cần tìm, liền biết đạo thanh âm này là ai phát ra tới. Chỉ thấy Vân Chỉ Lan chính ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Bất quá hắn cũng không có cùng Vân Chỉ Lan tính toán, dù sao ai bảo Vân Chỉ Lan là lần này hộ tống hắn đại công thần đâu. Hơn nữa còn là không ràng buộc. Lấy cái con mụ điên này tập tính, mình nếu là dám can đảm nói một câu nàng không phải, Vân Chỉ Lan liền dám can đảm ở trước mặt mọi người ra tay với hắn. Tốt, mấy vị, lúc trước đáp ứng các ngươi hứa hẹn cũng nên thực hiện, đi thôi, theo ta đi. Lúc này, Tần Vô Song cái này mới nhìn hướng Diệp Lâm bọn họ. Lúc trước đáp ứng qua Diệp Lâm bọn họ, tự nhiên không thể nuốt lời. Diệp Lâm mấy người tự nhiên là cực kỳ vui lòng gật đầu, lập tức theo sau lưng Tần Vô Song đi vào hoàng cung chỗ sâu. Vân Chỉ Lan muốn đuổi theo, thế nhưng bị Tần Vô Song nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Quốc khố trọng địa, Vân Chỉ Lan căn bản không có chút nào tư cách tiếp cận. Hắn mang theo Diệp Lâm mấy người, đó là bởi vì thiếu mấy người ân tình, nguyên nhân lớn nhất chính là Diệp Lâm còn nắm mệnh hồn của hắn. Mấy vị, ta đại tần đế quốc quốc khố tổng cộng chia làm 4 tầng, các ngươi chỉ có thể tiến vào 3 tầng trước, đến mức tầng thứ 4, nơi đó để đó toàn bộ đại tần đế quốc chân chính nội tình. Trong đó tùy tiện lấy ra một dạng, giá trị so với ta mệnh đều cao, mà ta cũng không có tư cách tiến vào bên trong. Bất quá ta dám cam đoan, cho dù là 3 tầng trước, cũng tuyệt đối đều là đồ tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Tần Vô Song đi tại phía trước nhất một mặt áy náy nhìn hướng Diệp Lâm. Quốc khố 3 tầng trước, đã là cực hạn của hắn. Tầng thứ 4, hắn đời này đều không tiến vào qua, thậm chí đương triều đế tôn đều không có tư cách đi vào. Chỉ có hắn Tần gia các đại tiên tổ cùng nhau mở biết thương nghị biểu quyết về sau mới có thể mở ra. Cho nên, liền hắn đều bất lực. Nghe vậy, Diệp Lâm sau lưng mấy người hai mắt đều hiện lên vẻ thất vọng. Mà Diệp Lâm thì không có bất kỳ cái gì phản ứng. Từ khi lúc trước Tần Vô Song mở miệng một khắc này hắn liền biết sự tình không phải đơn giản như vậy, trên đường đi, kỳ vọng của mình không có thả quá cao. Hiện tại Tần Vô Song lời nói, chính giữa suy đoán của hắn. Vốn là không có ôm quá cao kỳ vọng, hiện tại tự nhiên chưa nói tới thất vọng. Chư vị, ta dám cam đoan, ba tầng trước bảo vật từng cái đều là tuyệt đỉnh chí bảo, dù sao ta Đại Tần đế quốc cũng sẽ không đem rác rưởi bỏ vào bảo khố. Các ngươi bất cứ người nào đều có thể chọn lựa một kiện, mà ngươi thì có khả năng chọn lựa 6 cái. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Tần Vô Song có chút thịt đau nói. 6 cái, thêm 6 cái, tổng cộng chính là 12 kiện, quả thực muốn cái mạng già của hắn. Không sai, hắn liền Lạc Dao đều tính toán tiến vào. Tự nhiên như vậy, Diệp Lâm cười gật gật đầu. Không có chút nào ý kiến. Người này có khả năng tuân thủ hứa hẹn đã rất khá. Dù sao chất lượng không được, vậy liền liều số lượng nha. Tần Vô Song mang theo mấy người một đường bước vào một cái địa cung bên trong, địa cung rất đen, thế nhưng đối với mấy người căn bản không tạo được ảnh hưởng chút nào. Đi thẳng tới đất cung chỗ sâu nhất, liền nhìn thấy một cái nặng nề cửa lớn hai bên đứng hai vị trên người mặc áo giáp màu bạc thị vệ. Phía trước quốc khố trọng địa, người không phận sự dừng bước. Còn không có tới gần, liền nghe đến một đạo nghiêm túc âm thanh truyền đến. Mà Diệp Lâm thì ánh mắt có chút ngưng lại, giữ cửa hai vị này, khí tức thâm hậu như vực sâu, hắn căn bản nhìn không thấu. Tại nhìn lướt qua bảng về sau, Diệp Lâm nội tâm đại chấn. Hai vị này, vậy mà đều là kim tiên tầng 7. Kim tiên tầng 7 cường giả dùng để canh cổng. Cái kia đến trung ương tinh hệ, sẽ không phải là kim tiên tầng 9 cường giả đến canh cổng. Không thể không nói, Diệp Lâm còn là sẽ suy một ra ba. Chương 4870, con đường vô địch hộ tống chi lộ 34. Ta là Đại Tần đế quốc Tam Hoàng tử, hiện tại muốn đi tới bảo khố lấy chút đồ vật. Tần Vô Song không nhanh không chậm lấy ra chứng minh thân phận của mình lệnh bài giơ lên cao cao. Lệnh bài màu vàng óng tại đen kịt một màu địa cung bên trong lấp lánh. Bái kiến Tam Hoàng tử, không biết Tam Hoàng tử nhưng có đế tôn khẩu dụ. Không có đế tôn khẩu dụ, không được đi vào quốc khố. Nghe vậy, Tần Vô Song chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Thấy rõ ràng, bản điện hạ là Tam Hoàng tử, không có đế tôn khẩu dụ ta vào không được. Các ngươi tin hay không, ta hiện tại liền có thể để các ngươi rời đi nơi này, sau đó, đem các ngươi đưa đến một cái trốn không người. Còn không mau một chút cho ta mở cửa ra. Đến lúc đó phụ đế trách móc, tự nhiên sẽ tìm ta phiền phức. Liên quan quái gì đến các người? Các người phụng mệnh làm việc liền hảo hảo làm việc, không nên đắc tội, không nên đắc tội người. Tần Vô Song đi tới thân thiết vỗ vỗ hai vị thị vệ bả vai thấp giọng nói. Khi nghe đến Tần Vô Song lời nói này bên trong không chút nào che giấu ý uy hiếp về sau, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nghe nói Tam Hoàng tử tại đế đồ bối cảnh thật lớn, cho dù xem như Tam Hoàng tử lão tử đế tôn đều vì cái này có chút kiêng kỵ. Tại cuối cùng liếc nhau về sau, bọn họ vẫn là đàng hoàng là Tần Vô Song mở ra cửa lớn. Này mới đúng mà, thật tốt đứng, ta lập tức liền đi ra. Tần Vô Song hướng về hai người một mặt tán thưởng nói. Cái kia Tam Hoàng tử, quốc khố tầng cuối cùng, không có đế tôn cùng với các vị tiên tổ khẩu dụ, là không được tự tiện xâm nhập. Hai vị mặc dù mở cửa, thế nhưng do dự một chút về sau, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Đó là tự nhiên, ta tự nhiên không ngốc, tầng thứ tư, ta là sẽ không đi, các ngươi yên tâm là được. Tần Vô Song mở miệng cười nói, sau đó vung vung tay mang theo Diệp Lâm mấy người đi vào quốc khố bên trong. Hắn cũng không phải xả bức. Quốc khố ba tầng trước, để Diệp Lâm bọn họ cầm mấy món bảo vật lại như thế nào. Chút chuyện này hắn có thể tiếp tục chống đỡ, cho dù bị phát hiện hắn đều có thể gánh vác được. Nhiều lắm là chính là chịu một trận mắng. Thế nhưng quốc khố tầng thứ tư, phàm là bởi vì hắn biến mất một vật, vậy coi như không phải chịu một trận mắng đơn giản như vậy, rơi một lớp ra đều là nhẹ. Cho dù đương triều đế tồn tại không thông qua các vị tiên tổ cùng với chư vị ẩn thế đại thần cộng đồng đồng ý bên dưới tự tiện tiến vào quốc khố tầng thứ tư cầm bảo vật trong đó, đế tôn vị trí trong khoảnh khắc liền sẽ bị tháo xuống. Chuyện lớn như vậy, liền đế tôn đều chưa chừng, huống chi là hắn. Đại Tần đế quốc bên trong. Không chỉ có hắn Tần gia lịch đại tiên tổ, còn có còn lại đại thần, một chút già đời đến không thể dùng thời gian tính toán lão thần đều còn sống. Bọn họ đều từ một nơi bí mật gần đó khống chế toàn bộ Đại Tần đế quốc. Cho nên, Đại Tần đế quốc nghiêm túc đến xem, thật đúng là không phải bọn họ Tần gia một nhà đem khống, mà là từ vô số cái gia tộc cộng đồng nắm giữ. Đại Tần Đế quốc giống như là một chiếc tàu thủy bên trên, từng cái gia tộc mỗi người quản lý chức vụ của mình, mới có thể để cho chiếc này tàu thủy không ngừng tiến lên. Mà hắn Tần gia, cũng bất quá là cái này tàu thủy bên trên người cầm lái mà thôi. Quốc vận đế quốc, đến phía sau đều là như vậy phát triển. Dù sao tu sĩ thọ nguyên dài như vậy, lịch đại đại thần không chết, chỉ có thể ẩn cư phía sau màn, theo thời gian trôi qua, bọn họ đối với cái này đế quốc đem khống sẽ càng thêm thâm hậu, thế cho nên đến cuối cùng, cho dù đế tôn cũng chỉ là một cái trên mặt nổi người nói chuyện mà thôi. Đến mức phá vỡ cục diện bế tắc, hoàn toàn không có khả năng. Trừ phi một khi đế tôn thoái vị thời điểm, đem đương triều thần tử toàn bộ giết sạch, sau đó đời tiếp theo đế tôn thượng vị, tiếp tục nâng đỡ chính mình thần tử, thoái vị thời điểm tiếp tục giết sạch. Như vậy vòng đi vòng lại mới có thể có khả năng đánh vỡ như vậy cục diện bế tắc. Thế nhưng, khả năng sao? Chương 4871, con đường vô địch hộ tống chi lộ 35. Đại Tần Đế quốc quốc khố, liền tựa như một phương tinh hệ một dạng, bên ngoài thoạt nhìn chỉ có hai phiến thường thường không có gì lạ cửa lớn. Thế nhưng đẩy ra cửa lớn đi vào trong đó, có khác một phen thiên địa. Bốn phía từng khỏa ngôi sao nhấp nhô, ngôi sao du đi tại chư thiên bên trên, từng đầu thật dài ngân hà thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Mọi người thân ở tinh không bên trong, có một loại mộng ảo cảm giác. Đây chính là ta Đại Tần Đế quốc quốc khố, các ngươi coi trọng thứ gì, chỉ cần vẫy tay liền có thể. Ta thời gian không nhiều, cho các ngươi một ngày thời gian chọn lựa, xin hãy tha lỗi. Tần Vô Song khẽ mỉm cười nói, hắn chỉ có thể tại chỗ này cùng mấy người một ngày thời gian, một ngày sau đó, hắn muốn trở về khôi phục tự thân thương thế. Cho đến bây giờ, hắn cũng còn chỉ là một tên phế nhân, vô cùng cần thiết khôi phục thực lực bản thân. Chỉ có thật sự có được lực, mới xem như nắm giữ tất cả. Nghe vậy, Diệp Lâm tự nhiên không có tiếp tục do dự, một thân một mình hướng về chỗ sâu đi lên đi, mấy người khác tự nhiên phân tán ra đến hướng đi bốn phía. Đi đi, Diệp Lâm bị cái này bảo khố rung động đến. Đây chính là đứng đầu thế lực bảo khố sao, quả thực lóe mù cặp mắt của hắn. Vô tận bảo vật, mỗi một ngôi sao liền đại biểu một kiện bảo vật, như thế bảo vật, nơi này khoảng chừng vô số kiện, thoạt nhìn rậm rạp chẳng chịt khiến người hoa mắt, căn bản nhìn không đến. Mà Diệp Lâm một bên đi, một bên tuần sát, thỉnh thoảng đưa tới một ngôi sao, nhìn nửa ngày về sau lại thả trở về. Hắn tìm kiếm bảo vật cũng là có ý nghĩ của mình, chỉ tìm đúng chính mình hữu dụng, nếu là đúng chính mình vô dụng, vô luận phẩm giai lại thế nào cao, hắn cũng sẽ không đi nhìn một chút. Một đường quanh đi quẩn lại, cuối cùng, có một vật đưa tới Diệp Lâm chú ý. Diệp Lâm hai mắt có chút nheo lại, lập tức vẫy tay. Một viên tản phát ra quang mang ngôi sao liền chậm rãi bay tới trước người hắn. Tại tới gần Diệp Lâm về sau, ngôi sao huyễn tượng tản đi. Tùy theo mà đến chính là một cái chùm sáng bên trong bao vây lấy một cái tiểu hoa nhi. Cái kia tiểu hoa nhi phía dưới còn viết một hàng chữ, đặc biệt ghi chú vật này tác dụng. Thế thân hoa hoa, cực phẩm vô lượng cấp, từ 300 vị cao giai luyện khí sư, 300 vị cao giai phù lục sư, 300 vị cao giai trận pháp sư kết hợp chế tạo, có thể ngăn cản một lần nguy cơ chí mạng, nguy cơ kết thúc về sau, bé con vỡ vụn. Tự thân liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác, ngắn ngủi tránh né nguy cơ đối với kim tiên tầng 9 đại tu sĩ cũng hữu hiệu quả, thái ất kim tiên tôn giả chớ quấy dày. Chưa tác dụng bên ngoài, phía sau còn có chú ý hạng mục. Nhìn xong giới thiệu, Diệp Lâm lên một tia hứng thú. Sau đó đem hoa nhi này cho thu hồi. Cái đồ chơi này, liền tương đương với lần thứ hai sinh mệnh, tự thân tử vong về sau. Tất cả thương thế đều sẽ toàn bộ giá tiếp đến cái này thế thân hoa hoa bên trên, mà chính mình sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống rời đi địa phương nguy hiểm. Vật này, rất tốt. Cứ như vậy, tối thiểu nhất an toàn của mình có bảo đảm. Thu hồi thế thân hoa hoa về sau, Diệp Lâm tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Dù sao nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho hắn, đồ tốt, đều tại chỗ sâu. Hiện tại, Diệp Lâm còn muốn đa tạ cảm ơn lúc trước rời đi mấy vị kia. Nếu không phải mấy vị kia rời đi, chính mình cũng không có khả năng thu hoạch được 6 cái bảo vật a. Đây là phải hào hào cảm ơn một cái. Người này ánh mắt quả thật độc ác. Mắt thấy tất cả Tần Vô Song che ngực thấp giọng nói, thống khổ không kềm chế được. Thế thân hoa hoa, đối với một ít người đến nói, cái kia giá trị quả thực vượt qua vô lượng khí a. Có thể thay thế một lần nguy cơ chí mạng, như thế bảo vật, cho dù cầm đi ra ngoài bán đều có thể bán đi tới một cái giá trên trời. Người này ánh mắt làm sao lại tốt như vậy chứ? Nơi này bảo vật nhiều như thế, mà lại có thể từ một đống rác rưởi bên trong tìm tới một khối ngọc thô. Mà hắn không biết là, đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống, để hắn đau lòng địa phương có thể nhiều nữa đây. Chương 4872, con đường vô địch hộ tống chi lộ 36. Thời gian tiếp tục trôi qua, Diệp Lâm Lá đã hướng đi chỗ sâu nhất. Tiểu tử, bên trái, có trông thấy được không, cái kia tản ra màu đỏ điểm sáng đồ vật, đưa nó lấy tới ta xem một chút. Đang lúc Diệp Lâm tiếp tục tìm kiếm thời điểm, thôn thiên ma quán âm thanh đột nhiên truyền vào trong đầu bên trong. Theo thôn thiên ma quán chỉ dẫn phương hướng, Diệp Lâm quay người nhìn, lập tức liền tại vô số lóng lánh tia sáng bên trong chính xác khóa chặt đến một viên máu ngôi sao màu đỏ. Diệp Lâm vẫy tay, cái kia máu ngôi sao màu đỏ liền chậm rãi tới. Đậu phộng, cái này không được a. Ở phía xa ngắm nhìn Tần Vô Song chú ý tới bên này lập tức tuôn ra một đạo nói tục, lập tức thân hình cấp tốc hướng về Diệp Lâm tới gần. Đạo hữu, cái này không được, nếu không ngươi đổi lại một cái. Vật này thế nhưng là ta Đại Tần đế quốc trọng bảo, giá trị của nó. Tần Vô Song nhìn xem Diệp Lâm một mặt khổ sở nói. Mà Diệp Lâm không để ý đến hắn, phối hợp nhìn trước mắt vật này bên trên miêu tả. Có khả năng gây nên thôn thiên ma quán chú ý đồ vật, cái kia tất nhiên là đồ tốt. Tây huyền huyết tinh, đến từ tinh hà hoàn vũ bên ngoài thần bí đồ vật, ẩn chứa trong đó rất nhiều tinh lực, những này huyết khí hình như là cái nào đó sinh linh mạnh mẽ trên thân, lại tựa như không phải, bất quá căn cứ nghiên cứu đến xem, nó ẩn chứa trong đó huyết khí quá mức nồng hậu dày đặc, huyết khí đẳng cấp quá cao, không phải là không thể thái ất kim tiên tuyệt đối đụng. Diệp Lâm nhìn trước mắt màu đỏ máu tảng đá nhíu mày. Cái đồ chơi này, giới thiệu cũng là cực kỳ mập mờ. Tiểu tử, đem vật này mang đi, vật này hẳn là đến từ tinh hà hoàn vũ bên ngoài một tôn siêu thoát sinh linh thứ ở trên thân, trong đó phong ấn hẳn là siêu thoát giả huyết dịch. Siêu thoát giả huyết dịch, cái kia giá trị thế nhưng là cực cao, ngươi không phải tại lợi dụng tà pháp dưỡng kiếm sao. Sau khi ra ngoài, ta dạy cho ngươi một loại bí pháp. Đem ở trong đó siêu thoát giả huyết dịch lấy ra, dùng để dưỡng kiếm. Một tôn siêu thoát đại la cường giả huyết dịch đến nuôi ngươi ma kiếm, suy nghĩ một chút liền rất hưng phấn đúng hay không? Nghe lấy thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm tự nhiên cũng có chút hưng phấn. Không nghĩ tới ở trong đó phong ấn vậy mà là siêu thoát đại la cường giả huyết dịch. Mạnh như thế người huyết dịch dùng để thi triển dưỡng kiếm chi thuật, một khi thành công. Diệp Lâm cũng không dám nghĩ chính mình thị huyết ma kiếm sẽ cường đến mức nào. Càng nghĩ càng hưng phấn, Diệp Lâm trực tiếp đem trước mắt tảng đá thu hồi. Đạo hữu, vật này chính là ta phụ đế chí bảo, ta Tần gia tiên tổ đều vô cùng coi trọng vật này, người quả quyết không thể lấy đi a. Người đưa nó lấy đi, ta không chết cũng phải rơi lớp ra a. Nhìn xem Diệp Lâm trực tiếp thu hồi, Tần Vô Song một mặt lo lắng nói. Hắn làm sao biết cái đồ chơi này cũng ở nơi đây a? Cái đồ chơi này, thế nhưng là chính mình Tần gia tiên tổ đã từng cử tử nhất sinh từ một chỗ thần bí chi địa mang tới đồ vật, về sau nghiên cứu nửa ngày đều không có nghiên cứu ra được thành tựu tới. Cuối cùng, Tần gia tiên tổ đem định là cùng siêu thoát đại la có quan hệ. Siêu thoát đại la a, loại kia cường giả, cho dù một cọng lông đều có thể gây nên toàn bộ tinh hà hoàn vũ oanh động. Cái này nếu là không có, chính mình nhưng là tao ương. Tuyệt đối không thể để Diệp Lâm đem vật này lấy đi. Đồng thời, nội tâm hắn cũng tại không ngừng thầm mắng Tần gia tiên tổ, rõ ràng vật này quý giá như thế, các ngươi còn đem nó để ở chỗ này, đạp mã, không có chút nào cẩn thận. Đạo hữu, ngươi lúc trước đáp ứng chúng ta chính là toàn bộ bảo khố, chúng ta mới là hộ tống ngươi trước đến. Nếu không là bằng hữu ta thay ngươi cải tạo gân cốt, vì ngươi hóa giải kịch độc. Người bây giờ có lẽ đã mất mạng hoàng tuyền. Mà sau đó, chúng ta trải qua sinh tử đem ngươi đưa đến nơi này, ngươi còn nói tầng thứ tư không thể vào, ta lại một lần nữa nhường nhịn ngươi. Hiện tại, ngươi lại như thế. Đã như vậy, lúc trước vì sao muốn cho chúng ta hứa xuống như vậy hứa hẹn? Không bằng cho chúng ta tùy tiện mấy cái rác rưởi đem chúng ta đuổi chẳng phải là càng tốt. Chương 4873, con đường vô địch hộ tống chi lộ 37. ta nể mặt ngươi khắp nơi nhường nhịn ngươi, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ quy củ. Đã như vậy, đạo hữu, những vật này chúng ta cũng không cần bất kỳ cái gì bảo vật chúng ta không muốn, hiện tại chúng ta liền có thể rời đi. Chúng ta không muốn bất kỳ vật gì, chuyến này đi không được gì, mà ngươi mệnh, có phải là cũng muốn còn cho chúng ta? Diệp Lâm một mặt bình tĩnh nhìn Tần Vô Song. Lúc trước Tần Vô Song đáp ứng chính là toàn bộ quốc khố, hắn chính là chạy cái này quốc khố đến. Sau khi đến lại thay đổi chủ ý, tầng thứ tư không thể vào, hắn lại đáp ứng. Mà bây giờ, tuân theo quy củ của hắn tại chỗ này đàng hoàng thăm dò, còn nói cái này không thể cầm. Coi hắn Diệp Lâm là cái gì? Nhặt phế liệu sao? Nếu như vậy làm lời nói, còn không bằng trực tiếp cho mấy người bọn hắn rác rưởi đem bọn họ đuổi được rồi. Còn không bằng lại một lần, đồ vật chúng ta không muốn, mệnh còn cho chúng ta. Nghe vậy, Tần Vô Song sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Không hề nghi ngờ, người trước mắt lời nói đều là đúng. Hắn chiếm lý, chính mình không chiếm lý. Lúc trước vì mạng sống, vì báo thù, mình đương nhiên là cái gì cũng dám đáp ứng. Thế nhưng hiện tại, chính mình lại có chút hối hận. Lúc trước thực sự là, đáp ứng sớm. Đạo hữu, tốt. Đáp ứng người ta nhất định sẽ làm được, hiện tại còn có 4 cái, người tùy ý chọn lựa đi. Cuối cùng, Tần Vô Song cắn răng nói, người trước mắt còn nắm mệnh hồn của mình, cứ như vậy đi. Dù sao vật này không có, chính mình nhiều lắm là chịu một trận mắng, nghiêm trọng đến đâu điểm, rơi một lớp ra. Rơi liền rơi a, bất quá chuyện này đều do cái kia mấy lão giả đem như vậy trọng bảo tùy ý ném đến nơi này. Cái đồ chơi này không nên phải đặt ở tầng thứ tư ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo sao. Cho nên, chuyện này không trách chính mình. Muốn trách, liền phải quái cái kia mấy lão già. Ân, chính là như vậy. Không sai, chính mình là chiếm lý. Bản thân xoắn suýt một lát, Tần Vô Song xem như đem chính mình cho điều tiết tốt. Dù sao liền một câu, cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, đều là những lão già kia không chú ý. Một lát sau, Tần Vô Song trực tiếp rời đi. Hắn lựa chọn không tại đi theo Diệp Lâm. Hắn phát hiện Diệp Lâm ánh mắt quả thực là quá tốt rồi, càng xem nội tâm càng không thoải mái, dứt khoát liền không nhìn. Không cho mình một ngạt. Bây giờ còn có 4 cái, để ta xem một chút, muốn cầm thứ gì đây? Diệp Lâm một bên hành tẩu, một bên tại nội tâm tính toán. Cái này Đại Tần Đế quốc quốc khố thật là giàu có, trong này tùy tiện một vật ném ra bên ngoài đều đầy đủ gây nên một trận oanh động. Quả nhiên, ngoại giới tu sĩ vì một chút xíu tài nguyên đều có thể quyết đấu sinh tử, thế nhưng nơi này tài nguyên, nào chỉ là chồng chất thành núi đơn giản như vậy. Quả thực là đếm mãi không hết. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, tuyệt đại đa số tài nguyên đều tại số ít trong tay cường giả cầm. Còn lại đại đa số tu sĩ, vì số ít đáng thương tài nguyên quyết đấu sinh tử. Đây cũng là vì cái gì mỗi một lần Tinh Hà Hoàn Vũ nhắc lên chân chính sau đại chiến, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp nguyên nhân. Bởi vì cá voi rơi vạn vật sinh, có rất nhiều lúc đầu thiên tư cũng không tệ thiên kiêu, tu hành dẫn đến không có tài nguyên, tự thân cũng dần dần bình thường. Thế nhưng đại chiến tiến đến, vô số thế lực lớn bởi vậy hủy diệt, vô số chân quý tài nguyên chảy ra, cái này cũng bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều cường giả. Loạn thế xuất anh hùng, chính là cái đạo lý này. Tu hành giới, không có tài nguyên, trời sinh anh hùng cũng sẽ dần dần biến thành cẩu hùng. Ồ! Một thanh kiếm, đáng tiếc, kiếm của ta đã đủ nhiều, liền tạm thời không cần. Nhìn phía xa tản ra nồng hậu dày đặc kiếm khí trường kiếm, Diệp Lâm vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Kiếm của hắn có chút quá nhiều, tạm thời không cần. Chương 4874, con đường vô địch hộ tống chi lộ 38. Đi đi, Diệp Lâm liền phát hiện một cái vật có ý tứ. Thần hy quả, cực phẩm vô lượng, đối với nguyên thần có lợi ích to lớn. Có khả năng tăng cường nguyên thần lực lượng, cũng có thể chữa trị nguyên thần thương tích, đối với kim tiên tầng 9 tu sĩ đều có cực lớn diệu dụng. Nhìn xong giới thiệu, Diệp Lâm trực tiếp bỏ vào trong túi. Vật này, rất hợp khẩu vị của mình. Dù sao liền thi hành một cái pháp tắc, đó chính là, chỉ cần là liên quan tới nguyên thần bảo vật, vậy cũng là bảo vật bên trong bảo vật. Dù sao Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong liên quan tới nguyên thần bảo vật vốn là ít. Đối với kim tiên cường giả hữu dụng bảo vật, vậy dĩ nhiên là càng ít. Như thế bảo vật, Diệp Lâm tự nhiên không thể do dự, trực tiếp bỏ vào trong túi. Người này vận khí làm sao như thế tốt? Vì cái gì a? Lén lút đi theo sau Diệp Lâm Tần Vô Song quả là nhanh muốn đem răng cho cắn nát. Lúc trước nói xong không cùng Diệp Lâm, thế nhưng về sau hắn lại nhịn không được lặng lẽ theo sau lưng Diệp Lâm. Tại nhìn đến Diệp Lâm đem thân hy quả cho lấy đi về sau, hắn quả là nhanh muốn đem răng hàm cho cắn nát. Người này, vận khí quá tốt rồi a. Mặc dù mỗi cái bảo vật đều có giới thiệu, thế nhưng nơi này bảo vật thành đàn kết đội, rất nhiều quá nhiều, muốn tại những này vô tận bảo vật bên trong tinh chuẩn tìm tới chí bảo, quả thực chính là mò kim đáy biển. Thế nhưng người này, luôn có thể chính xác tìm tới. Phải biết, nơi này chính là không thể dùng thần niệm, chỉ có thể dựa vào chính mình một đôi mắt thường đến phân biệt. Lúc trước trên đường đi qua những cái kia bảo vật, mặc dù không so được chí bảo, nhưng cũng cực kỳ tốt. Người này liền không có một cái nhìn đến bên trên, chuyên chọn chí bảo hạ thủ. Thua thiệt lớn, thua thiệt đã tê dần a. Khụ khụ, Diệp Lâm đạo hữu, thời gian đã đi qua 7 canh giờ, còn có 5 canh giờ. Lúc này, Tần Vô Song chi kỷ mở miệng nhắc nhở. Hiện tại hắn duy nhất có khả năng tại quy tắc bên trong hạn chế Diệp Lâm, cũng chỉ có thời gian. Dù sao thời gian là hắn lúc trước nói xong, cho nên cũng không tính đánh vỡ quy tắc. Thời gian trôi qua nhanh như vậy a. Diệp Lâm chỉ là cảm khái một tiếng liền nhẹ nhàng gật đầu. Loại này tại vô số bảo vật bên trong rong chơi cảm giác quả thực rất thư thái, nhìn hắn hoa mắt, trong lúc nhất thời căn vốn cũng không có chú ý thời gian trôi qua. Trải qua Tần Vô Song nhắc nhở hắn mới kịp phản ứng, nguyên lai thời gian đã đi qua 7 canh giờ. Tiếp xuống, đến tăng thêm tốc độ, 5 canh giờ, tìm tới còn lại 3 loại bảo vật. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm tốc độ nhanh hơn, hai mắt không ngừng tại khắp nơi tìm kiếm. Mà Tần Vô Song thì theo thật sát sau lưng Diệp Lâm, hắn lúc đầu không muốn đi theo Diệp Lâm, thế nhưng phía sau vẫn không tự chủ được đi theo. Từ Diệp Lâm cầm cái này 3 món đồ đến xem, hắn đã 100% sẽ bị đánh. Tất nhiên đã 100% sẽ bị đánh, không bằng xem thật kỹ một chút, nhìn xem mình rốt cuộc vì cái gì ăn đòn. Nếu không phía sau ăn đòn đều chịu không minh bạch. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm không ngừng hành tẩu. Trong đó, Diệp Lâm lại nhận lấy một vật. Đồ chơi kia, chính là tu hành chân vương thánh thân tầng thứ 4 tu hành tài liệu. Bất quá cho dù có tài liệu, chính mình cũng không thể tu hành. Chân vương thánh thần tầng thứ 4, trừ bảo vật bên ngoài, còn có tu vi yêu cầu, tu vi thấp nhất phải là kim tiên tầng 7. Nếu không, thân thể căn bản không chịu nổi chân vương thánh thân công pháp lực lượng. Tùy tiện tu luyện, sẽ dẫn đến nhục thân sụp đổ. Chân vương thánh thân, nghiêm túc đến nói, chính là một bộ thân thể pháp song tu nhục thân công pháp, dù sao trong đó còn có tu vi hạn chế. Bởi vì đồng dạng thể tu công pháp là căn bản không có tu vi hạn chế, tu luyện tới trình độ nào, liền tính trình độ gì. Chương 4875, con đường vô địch hộ tống chi lộ 39. Có cái đồ chơi này, dù sao tương lai tu luyện chân vương thánh thân tạm thời liền không cần hao phí tâm thần tìm kiếm tài liệu. Bây giờ đến bây giờ, chính mình đã thu được 3 kiện bảo vật, còn có 2 kiện bảo vật chưa từng thu hoạch được. Thời gian còn có 2 canh giờ, đạo hữu, ngươi nhưng muốn nhanh lên a. Lúc này, Tần Vô Song tiện hề hề mở miệng nói, hiện tại hắn chỉ có thể dùng thời gian để ước thúc một phen Diệp Lâm. Còn có 2 canh giờ. Diệp Lâm tự nhiên không có khả năng từng cái tìm kiếm, đến lúc đó, vì góp đủ số tất nhiên sẽ tùy tiện cầm 2 loại. Dạng này, tổn thất của mình cũng sẽ ít một chút. Tiểu tử, bên trái tản ra kim quang đồ chơi kia thấy không? Ta đã chằm chằm nó rất lâu rồi, nếu là ta không có đoán sai, đồ chơi kia tất nhiên là truyền ngôn bên trong vô tự thiên thư, cầm nó, cam đoan là đúng. Còn có bên phải, cái kia tản ra màu đen điểm sáng đồ vật, cầm nó. Nếu là ta suy đoán không sai, đồ chơi kia hẳn là một cái thái cổ đan hộp, trong đó để đó đến từ thái cổ thời kỳ đan dược, ngươi cũng có thể mở mù hộp. Ví như là thái cổ thời kỳ thần đan, vậy ngươi liền kiếm được, nếu là bình thường đan dược, ngươi liền thua thiệt. Bất quá cái hộp kia cực kỳ bất phàm, trong đó đan dược tất nhiên sẽ không kém đến địa phương nào đi. Nhìn hồi lâu, chỉ có 2 thứ đồ này có thể vào mắt của ta, cho nên, tiểu tử, xem ngươi rồi. Thôn Thiên Ma Quán nói xong, Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp xuất thủ, nhưng phàm là bị Thôn Thiên Ma Quán nâng lên đồ vật toàn bộ đều bị Diệp Lâm bỏ vào trong túi. đứng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Tần Vô Song sắc mặt dần dần cứng ngắc. Người này, làm sao mà biết được? Chẳng lẽ người này quả thật có cái gì thiên nhãn hay sao? Tùy tiện mò hai cái, liền mò hai cái chí bảo. Một phần Vô Tự Thiên Thư Tàn Quyển, trong đó mặc dù không có bất luận cái gì chữ, thế nhưng bên trên lại ghi lại thái cổ thời kỳ tu sĩ tu luyện pháp. Dù sao thái cổ thời kỳ, tu hành pháp vẫn chưa hoàn thiện, hiện tại tu hành pháp đều là tại các tộc đại năng cộng đồng nỗ lực dưới, không ngừng sáng tạo cái mới, không ngừng hoàn thiện, mới truyền xuống. Mà Vô Tự Thiên Thư thì là tu luyện pháp căn nguyên, thái cổ thời kỳ, các đại tộc đàn tiên tổ phát hiện một bộ Vô Tự Thiên Thư, sau đó bọn họ liền tại nó bên trên lĩnh ngộ ra tới đạo hàm nghĩa chân chính. Vô Tự Thiên Thư bên trên ghi chép loại này pháp, chân chính nói, mặc dù chỉ là tàn quyển, thế nhưng cái kia giá trị cũng cực kỳ không ít. Mà người này, gần như nhìn cũng không nhìn liền chọn chúng Vô Tự Thiên Thư, đây đối với Đại Tần Đế Quốc bảo khố so hắn đều muốn quen thuộc a. Cái này có chút không đúng sao? Mà đổi thành một vật liền thần bí hơn, truyền lại từ thái cổ thời kỳ, xem bộ dáng là một cái hộp, thế nhưng Tần gia lịch đại tiên tổ đều thử qua, căn bản mở không ra. Cho dù kim tiên tầng 9 tu sĩ một kích toàn lực đều dung chuyển không được đồ chơi kia. Đến cuối cùng, mặc dù không biết cái hộp kia bên trong chứa là cái gì, thế nhưng vẻn vẹn bằng vào hộp trình độ cứng cáp đến xem, cái này hộp bên trong trang tất nhiên không phải cái gì bình thường đồ vật. Không nghĩ tới, Diệp Lâm trực tiếp đem hai thứ đồ này toàn bộ lấy đi. Tổng cộng 6 cái đồ vật, Diệp Lâm cầm, không có một kiện là đơn giản. Lần này tốt, ngày sau bị phát hiện, liền không chỉ là ăn đòn đơn giản như vậy. Tần đạo hữu, nên cầm ta đều cầm, đa tạ người chiêu đãi nồng hậu. Diệp Lâm hướng về Tần Vô Song ôm quyền thi lễ cười nói. Ha ha, không cần cảm ơn, đây đều là lúc trước đáp ứng các ngươi, là ta hứa hẹn. Có lẽ. Tần Vô Song sắc mặt cứng ngắc hướng Diệp Lâm phất phất bàn tay, không chỉ là sắc mặt cứng ngắc, liền động tác đều có chút cứng ngắc. Chương 4876, con đường vô địch bốn phía phiêu đãng. Nếu không phải hắn hiện tại đánh không lại Diệp Lâm, hắn hiện tại thật muốn lên đi đem Diệp Lâm cầm đi đồ vật toàn bộ cướp về. Người nào a đây là? Đạo hữu, hiện tại ta hứa hẹn hoàn thành, đó có phải hay không nên đem mệnh hồn của ta trả lại cho ta? Tần Vô Song vươn tay thử dò hỏi. Mệnh hồn của mình thế nhưng là tại trong tay Diệp Lâm nắm đâu, Diệp Lâm chỉ cần một ý niệm, liền có thể để chính mình trực tiếp hồn phi phách tán. Cho nên, mệnh hồn vẫn là chính mình cầm ở trong tay, chính mình mới có thể yên tâm. Mà Diệp Lâm thì một mặt ý cười nhìn hướng Tần Vô Song. Diệp Lâm cứ như vậy nhìn xem, không nói gì. Ngượng ngùng, là ta cản rỡ, đạo hữu, mời. Nhìn thấy Diệp Lâm trầm mặc không nói, Tần Vô Song vỗ một cái chính mình chán không ngừng xin lỗi. Động tác như thế, hắn tự nhiên sáng bạch Diệp dừng là có ý gì. Hiện tại Diệp Lâm nếu là giao ra mệnh hồn, cái kia sinh tử liền hoàn toàn ở Tần Vô Song một ý niệm. Cho nên, Diệp Lâm không dám đánh cược. Đi, đạo hữu, người những bằng hữu khác cũng sớm liền chọn tốt, hiện tại, ta đưa các ngươi đi ra. Tần Vô Song tay chỉ một cái, Diệp Lâm mỉm cười gật đầu, sau đó rời đi cái này bảo khố. Lần này, quả thực không lỗ. Cái này 6 dạng đồ vật cộng lại, giá trị quả thực vượt ra khỏi hắn mong muốn. Mấy người ra bảo khố về sau, liền về tới lúc trước đại điện bên trong. Thế nào, bảo khố như thế nào? Diệp Lâm bọn họ vừa ra tới, Vân Chỉ Lan liền một mặt hưng phấn nhìn hướng Cố Thanh Chi mở miệng dò hỏi. Lúc trước nàng cũng muốn đi vào, thế nhưng bị Tần Vô Song nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Vân Chỉ Lan cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên là tự hiểu rõ. Việc nhỏ phía trên nàng tự nhiên là tùy nàng tính tình đến, thế nhưng loại này đại sự, nàng ngược lại là hoàn toàn nghe theo Tần Vô Song. Nhận nói thật lên, Lưu Ly Thánh Địa chính là Đại Tần Đế Quốc phụ thuộc thế lực, tại Tần Vô Song trước mặt, nàng là thần tử. Bảo khố rất lớn, ân, rất xa hoa, bảo vật cũng rất nhiều, ân. Cố Thanh Chi đại khái miêu tả một lúc sau, liền bị Vân Chỉ Lan trực tiếp che miệng lại. Được rồi, người nói rất hay, chớ nói nữa. Vân Chỉ Lan một mặt thất vọng quay người rời đi. Làm sao vậy, ta nói không đúng sao? Cố Thanh Chi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay người nhìn hướng sau lưng mấy người. Nói qua đúng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mau bệnh, vì ngươi điểm khen. Đúng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mau bệnh, quá đúng. Ân ân, đúng đúng. Tùy theo mà đến chính là, từng đợt lấy lòng âm thanh. Nghe lấy những âm thanh này, Cố Thanh Chi mặc dù cảm giác có chút cứng nhắc, có chút kỳ quái, nhưng là vẫn không có xoắn suýt cái gì. Đạo hữu, tiếp xuống không biết đạo hữu ra sao tính toán. Tần Vô Song một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn hiện tại biết Diệp Lâm bọn họ lai lịch, cũng chính là nói đám người này là không có chỗ ở cố định. Cho nên, hiện tại đám người này tiếp xuống đi chỗ nào, vẫn là phải nhìn Diệp Lâm. Hắn cũng muốn thử lôi kéo một cái. Dù sao cùng nhau đi tới, Diệp Lâm chiến lực quả thật là kinh diễm hắn. Tiếp xuống, khắp nơi phiêu đãng, bay tới chỗ nào, tính toán chỗ nào. Diệp Lâm cười ứng tiếng nói, bọn họ vốn chính là không có chỗ ở cố định, khắp nơi phiêu đãng. Tiếp xuống, hắn bước đầu tiên kế hoạch chính là bế quan, dù sao lần này thu được mấy thứ này, tất nhiên phải thật tốt nghiên cứu một phen a. Đồ tốt trong tay, không nghiên cứu sao được đâu. Đạo hữu, tất nhiên không chỗ có thể đi, vậy không bằng trước lưu tại ta chỗ này làm sao? Ta chỗ này yên tĩnh, lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đến lúc đó nghĩ rời đi thời điểm, liền có thể tùy ý rời đi. Chương 4877, con đường vô địch ngươi gọi những người khác sống thế nào? Đạo hữu một mảnh hảo tâm ta xin tâm lĩnh, thế nhưng ta còn có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy. Tất nhiên đạo hữu bình an vô sự, vậy ta cũng liền nên đi, đạo hữu, cáo từ. Diệp Lâm nói xong về sau liền trực tiếp quay người rời đi, căn bản không mang mảy may lưu luyến. Nhìn thấy Diệp Lâm đi, mấy người khác nhộn nhịp theo sau lưng Diệp Lâm. Nhìn xem mấy người rời đi, Tần Vô Song mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là không có lên tiếng ngăn cản. Hắn người muốn đi, không thể cưỡng cầu. Bất quá hắn có vẻ như quên một việc, quên chuyện gì chứ? Đế đô bên ngoài, Diệp Lâm mấy người thuận lợi rời đi đế đô, nhìn trước mắt tòa này vô cùng nguy nga cự thành, Diệp Lâm chậm rãi đưa tay. Tần Vô Song mệnh hồn cứ như vậy xuất hiện tại trong tay, theo Diệp Lâm cong ngón búng ra, mạng này hồn liền bay vào đế đô bên trong tìm kiếm hắn chủ nhân đi. Sở dĩ không tại đế đô bên trong đem mệnh hồn còn cho Tần Vô Song, vậy dĩ nhiên là Diệp Lâm có chỗ cố kỵ. Đế đô chính là Tần Vô Song đại bản doanh, nếu là đổi, Tần Vô Song trực tiếp đổi ý, bọn họ chạy đều không có chỗ chạy. Đối với Tần Vô Song, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Dù sao tên kia nhìn từ bề ngoài người vật vô hại, thế nhưng trên thực tế, ai biết được. Vẻn vẹn bằng vào mặt ngoài liền phán đoán một người tính cách, đó là tuyệt đối không thể. Nếu là Diệp Lâm chỉ là dựa vào mặt ngoài đi bản thân phán đoán một người, cái kia Diệp Lâm đã không biết chết bao nhiêu lần. Diệp Lâm có khả năng sống đến bây giờ, dựa vào chính là cẩn thận, không tin bất luận kẻ nào, không có bất kỳ người nào có thể có được hắn toàn bộ tín nhiệm. Cuối cùng nhìn thoáng qua đế đô về sau, Diệp Lâm quay người rời đi, mang theo mấy người biến mất tại đế đô phía trước. Diệp Lâm mang theo mấy vị nhân sĩ tại hoang dã bên trong cấp tốc xuyên qua, hai mắt không ngừng bắn phá bốn phía. Mục đích chính là vì tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn tới chọn bế quan. Cuối cùng, Diệp Lâm cực kỳ hài lòng lựa chọn một tòa nhìn như vô cùng yên lặng hẻm núi. Chư vị, tiếp xuống ta muốn ở chỗ này bế quan một chút thời gian. Nếu như các người có tính toán của mình, có thể chính mình rời đi. Nếu là muốn bế quan, liền có thể theo ta cùng nhau tiến lên. Diệp Lâm nói xong về sau liền nhìn trước mắt mấy người. Ta tu vi mới vừa đột phá, cũng không có cái gì tốt bế quan, đã như vậy, vậy ta liền tại mảnh đại lục này du lịch một phen. Vương Thiên vừa cười vừa nói, một bên Bao Tiểu Thâu tự nhiên cùng Vương Thiên ý nghĩ đồng dạng. Hai người chắp tay một cái về sau liền quay người rời đi. Ta có dự cảm, Kim Tiên tầng 6 cơ hội đột phá, chính là hiện tại. Cố Thanh Chi hai mắt hiện lên một đạo tinh quang một mặt bình tĩnh nói. Mà Lý Tiêu Dao cũng là như thế. Hắn đã tại Kim Tiên tầng 5 lưu lại quá lâu, lần này, tất nhiên bước vào Kim Tiên tầng 6 cảnh giới. Kim Tiên tầng 5 tu vi, đã có chút không đủ dùng. Lạc Dao gần chút thời gian một mực nhao nhao muốn ra ngoài chơi, vậy ta liền mang nàng đi một chút đi. Thượng quan Uyển Ngọc sờ lấy Lạc Dao tóc lộ ra một vệt mỉm cười. Tốt, chú ý an toàn. Diệp Lâm gật đầu nói, đối với Thượng quan Uyển Ngọc cùng Lạc Dao an nguy, hắn là không lo lắng chút nào. Tại Lạc Dao trước mặt, chúng sinh bình đẳng. theo mấy người rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi Kim Tiên tầng 5. Mệnh cách, cực đảo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, rời đi tinh hà hoàn vũ về sau, một mình hành tẩu ở vô tận tịch diệt hư không bên trong, không biết qua bao nhiêu năm tháng, tại vô tận tịch diệt hư không bên trong bị ba tôn rách nát Đại La để mắt tới, cuối cùng cùng đánh một trận, dòng dã chém giết một lượng kiếp số lượng. Cuối cùng bị ba tôn rách nát Đại La kết hợp trấn áp, một thân tinh khí bị hút sạch sẽ. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ hiệu quả đặc biệt, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng ba thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi. Một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh chí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên chí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Hắn có vẻ như nhớ tới. Lý Tiêu Dao đột phá Kim Tiên tầng 5 còn không có bao lâu ha. Hiện tại liền sắp đột phá Kim Tiên tầng 6. Cái này Lý Tiêu Dao đến cùng là quái vật gì? Đột phá tu vi giống như uống nước đồng dạng đơn giản. Đây chính là Kim Tiên cảnh giới a, người tốc độ như thế nhanh chóng, khiến người khác sống thế nào? Mấu chốt là Lý Tiêu Dao đột phá tu vi tốc độ nhanh như vậy, khí tức còn hùng hậu vô cùng, căn cơ càng là vững chắc không thể lại vững chắc. Cái này liền để hắn cực kỳ buồn bực. Đột phá tu vi nhanh như vậy, liền tu vi cũng không kịp vững chắc liền lại sắp đột phá rồi. Người này, quả thật không thể cùng phổ thông tu sĩ đồng dạng đối đãi. Có chút không hợp thói thường. Vậy thì đi thôi. Đối với cái này, Diệp Lâm không có chuyện gì để nói, tất nhiên Lý Tiêu Dao như thế yêu nghiệt, hắn cao hứng còn không kịp. Cố Thanh Chi thì một mặt kỳ quái nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Còn nhớ rõ lúc trước mới vừa lúc gặp mặt, Lý Tiêu Dao vẫn chỉ là Kim Tiên 4 tầng tu vi, nhưng mà đến bây giờ, chính mình thật vất vả mới có một tia bước vào Kim Tiên tầng 6 cảm giác, mà Lý Tiêu Dao cũng muốn đột phá Kim Tiên tầng 6. Lúc nào, tu luyện dễ dàng như vậy? Tinh hà hoàn vũ bên trong, còn có rất nhiều Kim Tiên tu sĩ bị kẹt tại cảnh giới nào đó khó mà đột phá, cái này một thẻ, chính là hơn trăm vạn thậm chí hàng ngàn vạn năm. Thế nhưng... Người này trái ngược lẽ thường a, nếu là cho người này hơn trăm vạn thậm chí hàng ngàn vạn năm, người này tu vi sẽ bước vào cái tình trạng gì? Không dám tưởng tượng, căn bản không dám tưởng tượng. Đi vào phía dưới hẻm núi bên trong, Diệp Lâm tùy tiện mở ra một cái sơn động liền đi vào, Cố Thanh Chi cùng Lý Tiêu Dao thì đều tự tìm địa phương đi. Tu hành kiêng kỵ nhất chính là hai người thậm chí ba người cùng nhau tu luyện, trừ phi là vô cùng tín nhiệm người, nếu không như vậy tu hành. Chết như thế nào ngươi cũng không biết. Rơi vào tu hành trạng thái bế tử quan tu sĩ là yếu ớt nhất, phàm là sơ ý một chút cũng có thể tâm thần bất ổn. Cho nên, bế quan, bình thường đều là một thân một mình. Vào sơn động bên trong, Diệp Lâm liền chậm rãi lấy ra vô tự thiên thư. Hắn nói bế quan, tự nhiên không phải tu luyện, mà là nghiên cứu vừa rồi lấy được mấy thứ đồ. Hắn tu vi hiện tại, muốn bước vào Kim Tiên tầng 7. Trừ phi có đại cơ duyên, nếu không dựa vào chính mình tu luyện lời nói, cái kia còn xa xa vô hạn. Chương 4878, con đường vô địch vô tự thiên thư, coi là thật không có chữ A. Vô tự thiên thư, cùng danh tự một dạng, ở trong mắt Diệp Lâm, cái đồ chơi này hoàn toàn chính là một tấm giấy trắng, ngu sao mà không có thể lại trợn nhìn, phía trên cũng không có bất kỳ cái gì văn tự. Ngươi nói cái này Vô Tự Thiên Thư rất chân quý, phía trên không có chữ ta có thể hiểu được, dù sao cũng là Vô Tự Thiên Thư nha, thế nhưng, ngươi có thể thấy rõ sao? Diệp Lâm cầm cái này Vô Tự Thiên Thư bó tay toàn tập, sau đó bắt đầu hỏi thăm thôn thiên ma quán. Dù sao cái đồ chơi này, thế nhưng là trời cao ma quan đề cử chính mình cầm. Ngạch, cái đồ chơi này ta cũng nhìn không hiểu, thế nhưng ngươi phải biết, thế gian này tất cả tu hành pháp đều là từ phía trên này đi ra. Phía trên này, ẩn chứa thế gian đạo pháp chân lý, thậm chí từ trong đó đều có thể ngộ ra 3000 đại đạo. Ngươi phải biết, tại thái cổ thời kỳ, vô số chủng tộc các đại năng cùng nhau lĩnh hội Vô Tự Thiên Thư, lúc trước sáng tạo ra tu hành pháp thế nhưng là vô cùng phi thường cường đại. Bất quá cường đại đồng thời, độ khó cũng thành lần tăng lên, về sau, tu hành pháp bị không ngừng đơn giản hóa, đến bây giờ, mặc dù thay đổi đến đơn giản, thế nhưng uy lực cũng tương ứng bị không ngừng suy yếu. Ngươi nếu là có thể từ trong đó ngộ ra một chiêu nửa thức đi ra, đủ ngươi ngang dọc toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Thôn thiên ma quán lớn tiếng nói, mỗi một câu lời nói đều phấn chấn Diệp Lâm nội tâm. Bất quá Diệp Lâm cầm tấm này giấy trắng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Vẫn là nhìn không ra bất kỳ vật gì. Một cái chữ đều không có, thần niệm đảo qua, cái đồ chơi này chính là một tấm phổ phổ thông thông giấy trắng. Diệp Lâm tự nhận ngộ tính của mình không kém gì bất luận kẻ nào, thế nhưng hiện tại, hắn nhận thua. Có lẽ cái đồ chơi này, căn bản không dựa vào ngộ tính. Nghiên cứu nửa ngày sau, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là từ bỏ, cái đồ chơi này thực sự là quá mức phức tạp. Nói phức tạp còn nói không lên, chủ nếu là không có đầu mối gì. Hoàn toàn một tờ giấy trắng, có khả năng có đầu mối gì. Lần này ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, trước không nghiên cứu, ngươi không phải nói có bí pháp gì sao. Nhanh truyền cho ta. Diệp Lâm bắt đầu câu thông thôn thiên ma quán. Sau đó đem lúc trước màu đỏ máu tảng đá đem ra. Cái đồ chơi này, trong đó thế nhưng là phong tồn siêu thoát đại la huyết dịch, vô cùng chân quý. Nếu là cầm huyết dịch này đến nuôi mình thị huyết ma kiếm, hắn cũng không dám tưởng tượng thị huyết ma kiếm đến cuối cùng có khả năng phát triển đến mức nào. Có thể hay không một kiếm chém dụng thái ất kim tiên. Tốt, cái này liền truyền cho ngươi, chờ chút ta đến hộ pháp cho ngươi, siêu thoát đại la huyết dịch, không phải việc nhỏ. Thôn thiên ma quán mở miệng nói ra, ngữ khí bên trong mang theo một tia nghiêm túc. Siêu thoát đại la a, đây chính là danh xưng một giọt máu liền có thể chuyển thế trùng sinh quái vật. Cho dù chiến đến một giọt máu cuối cùng, đều có thể bằng vào cái kia một giọt máu chuyển thế trùng sinh. Nghịch thiên đến cực điểm. Nhìn trước mắt màu đỏ máu tảng đá, Diệp Lâm có chút phấn chấn, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc liên quan tới siêu thoát đại la vật phẩm. Siêu thoát đại la, từ hắn bước vào tinh hà hoàn vũ về sau, bốn chữ này vẫn tràn đầy sắc thái thần bí. Bốn chữ này, liền đại biểu tuyệt đối vô địch. Màu đỏ máu tảng đá để ở một bên, thị huyết ma kiếm đặt ở bên kia. Hai dạng đồ vật đều sau khi chuẩn bị xong, một cỗ ký ức dòng lũ đột nhiên tràn vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Đạo này ký ức dòng lũ đang tràn vào Diệp Lâm trong đầu trong chốc lát. Liền bị Diệp Lâm cái kia cường đại nguyên thần lực lượng nháy mắt chân áp, sau đó bắt đầu luyện hóa hấp thu, lý giải trong đó chân lý. Chuẩn bị xong nói với ta đến hộ pháp cho ngươi. Thôn thiên ma quán ngay sau đó nói, nếu là không có chính mình hộ pháp, Diệp Lâm một người khẳng định chơi không quay thứ này. Dù sao cùng siêu thoát đại la so ra, Diệp Lâm liền tựa như một cái con kiến đồng dạng. Loại kia cấp độ một cọng lông tóc đều đủ để ngược sát Diệp Lâm trăm ngàn lần. Đến tiếp sau cảnh giới, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Đến tiếp sau tạm thời không nói, bởi vì không biết có thể hay không viết dài như thế. Chương 4879, con đường vô địch tốt, bắt đầu đi. Nhắm mắt trầm tư, đem trong đầu bên trong tin tức trải vuốt sau khi hoàn thành Diệp Lâm từ từ mở mắt. Hai mắt bên trong một đạo tinh quang chợt lóe lên. Tốt, bắt đầu đi. Diệp Lâm nói xong, liền bắt đầu sử dụng thôn thiên ma quán vừa rồi truyền thụ mà đến bí pháp, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, mỗi một đạo pháp quyết đều cực kỳ rườm rà. Thế nhưng đây đối với Diệp Lâm đến nói không đáng kể chút nào, dù sao cái này bấm niệm pháp quyết đối với hắn mà nói đã trở thành chuyện tầm thường. Theo từng đạo pháp quyết đánh ra, trước mắt tảng đá dần dần rách ra một cái khe. Lúc trước tảng đá kia cứng rắn vô cùng, cho dù bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể đem mở ra, mà thôn thiên ma quán truyền đến bí pháp chính là dùng nhỏ nhất lực đạo phát huy ra tác dụng lớn nhất. Theo khe hở kia càng lúc càng lớn, trong đó cũng toát ra một tia màu đỏ máu sương mù. Cái này sương mù bên trên tràn ngập vô cùng bàng bạc lực lượng, trong đó lực lượng liền Diệp Lâm đều có chút trong lòng run sợ. Quả nhiên là đại la siêu thoát cảnh giới huyết dịch, ánh mắt của ta vẫn là trước sau như một tinh chuẩn. Tại phát giác được cái kia huyết dịch bên trên ẩn chứa hùng hậu lực lượng về sau, thôn thiên ma quán cảm khái một tiếng. Cỗ lực lượng này, liền hắn đều vô cùng kinh hãi. Sau một khắc, từ cái này trên tảng đá chảy ra sương mù màu máu đột nhiên hướng về Diệp Lâm vào tới, nó bên trên còn ẩn chứa không cách nào dùng ngôn ngữ biểu lộ rõ ràng khí tức. Chỉ là trong lúc lơ đãng chảy lộ ra ngoài một tia đều để Diệp Lâm cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng cảm giác. Nhưng mà, tại cái kia sương mù màu máu sắp tới gần Diệp Lâm thời điểm, một đạo màu đỏ máu bình chướng đột nhiên đem Diệp Lâm bao phủ ở bên trong. Sương mù màu máu tại tiếp xúc đến màu đỏ máu bình chướng về sau, bị tùy tiện ngăn cản ở bên ngoài. Ông bạn già, giao cho ngươi. Diệp Lâm mới vừa nói xong, nằm dưới đất thị huyết ma kiếm liền bắt đầu run rẩy. Sau một khắc, cái kia sương mù màu máu vậy mà liền trực tiếp như vậy tràn vào thị huyết ma kiếm bên trong. Nguyên bản nhìn như thường thường không có gì lạ thị huyết ma kiếm mặt ngoài đột nhiên tỏa ra giống như máu tươi đồng dạng dọa người nhan sắc. Màu đỏ máu trên thân kiếm phảng phất chảy xuôi máu tươi đồng dạng. Mà giờ khắc này, thị huyết ma kiếm bên trong kiếm linh cũng tại không ngừng tăng cường, mạnh lên đồng thời, kiếm linh cũng dần dần bắt đầu mất khống chế. Diệp Lâm nuôi chính là ma kiếm, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Kiếm linh không có triệt để bị các loại huyết dịch bên trong oán khí che đậy phía trước, tự nhiên là nghe lệnh của Diệp Lâm, là Diệp Lâm lớn nhất con bài chưa lật. Thế nhưng kiếm linh một khi mất khống chế, đó chính là từ đầu đến đuôi ma kiếm, đến lúc đó, người thứ nhất giết chính là Diệp Lâm. Cứ thế thân chi huyết, đến xây chính mình thành đạo chi dựa vào. Đây chính là ma kiếm. Mà Diệp Lâm hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này, hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính thị huyết ma kiếm ngăn cản. Hắn hiện tại ngay tại thi triển bí pháp, chính là cực kỳ thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể phân tâm, chỉ có thể ngắn ngủi câu thông thị huyết ma kiếm, để kiếm linh ở vào thanh minh trạng thái. Mà thôn thiên ma quán đang toàn lực chống cự cái này siêu thoát đại la huyết khí, căn bản không thể phân tâm. Siêu thoát đại la cảnh giới huyết khí, cho dù thôn thiên ma quán toàn lực xuất thủ, cũng chỉ bất quá có khả năng khó khăn lắm ngăn cản mà thôi. Mà giờ khắc này, tại tiến hành đến một nửa thời điểm, thị huyết ma kiếm đột nhiên run rẩy lên, run rẩy đồng thời, thị huyết ma kiếm mặt ngoài vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Tiểu tử, người thanh kiếm này phẩm giai không được, người thi triển dưỡng kiếm chi thuật quá mức huyền ảo, mà còn đây chính là đại la siêu thoát cảnh giới huyết khí, người thanh kiếm này không chịu nổi. Nếu là lại tiếp tục như vậy, người thanh kiếm này sẽ triệt để hủy. Nghĩ một chút biện pháp, nếu là không có biện pháp, những này dư thừa huyết khí, liền để lão phu thay người hấp thu. Bất quá cho dù như vậy, người thanh kiếm này cũng sẽ phế, người lúc trước cố gắng đều sẽ thất bại trong gang tấc. Chương 4880, con đường vô địch như thế nào? Phát giác được thị huyết ma kiếm biến hóa thôn thiên ma quán đột nhiên mở miệng nói. Mà Diệp Lâm sắc mặt dần dần khó coi xuống, nếu là hiện tại không giải quyết thị huyết ma kiếm gặp phải nguy cơ, thị huyết ma kiếm sẽ triệt để sụp đổ, mà chính mình lúc trước cố gắng cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Thời khắc này Diệp Lâm ngược lại là có chút hối hận, sớm biết lúc trước liền cầm thương đế huyết ẩm kiếm đến thi triển dưỡng kiếm thuật. Hiện tại ngược lại tốt, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà thị huyết ma kiếm mặt ngoài vết rách đã càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, mắt thấy liền muốn không chịu nổi, Diệp Lâm lại không thể dừng lại động tác. Chết tiệt! Ngồi tại nguyên chỗ Diệp Lâm không nhịn được thầm mắng một tiếng. Thị huyết ma kiếm theo chính mình thật lâu, hắn không nghĩ cứ như vậy nhìn xem thị huyết ma kiếm sụp đổ. Mà bây giờ thị huyết ma kiếm đã xuất hiện tổn thương, cho dù hiện tại đình chỉ, tổn thương đã là cố định. Giờ khắc này, Diệp Lâm lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Nhưng mà đúng vào lúc này, bình tĩnh sơn động bên ngoài đột nhiên truyền ra từng trận tiếng bước chân. Nghe đến cái kia từng đạo tiếng bước chân, đồng thời lại cảm nhận được bên ngoài đột nhiên xuất hiện lạ lẫm khí tức, Diệp Lâm sắc mặt âm tình bất định. Người đến. Chính mình lúc trước chỉ lo nhìn trong tay sự tình, còn chưa kịp bày ra cấm chế. Một lát sau, một vị chống quải trượng lão giả khom người đứng tại sơn động bên ngoài nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng trong lúc nhất thời nơm nớp lo sợ. Dã ngoại hoang vô xuất hiện một vị lão giả xa lạ. Đồ đần đều biết rõ lão giả này không phải cái đơn giản việt sắc. Mà giờ khắc này, Tâm Du cũng ghé vào Diệp Lâm trên bả vai đối với nơi xa lão giả nhe răng trợn mắt phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm. Ha ha, lấy máu tươi nuôi ma kiếm, bất quá đạo hữu, ta tựa hồ nhìn thấy ngươi cái này ma kiếm sắp không chịu nổi a. Tốt nồng hậu dày đặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết khí, lão phu vậy mà tại cái này huyết khí bên trên phát giác được từng trận ý uy hiếp, không sai không sai. Nhìn nửa ngày, lão giả cười ha ha, lập tức chống quải trượng mấy bước đi tới Diệp Lâm trước người. Lập tức, chỉ thấy lão giả chỉ là đơn giản đưa tay đè ép. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy mới vừa rồi còn không tách ra nứt ra thì huyết ma kiếm đột nhiên đình chỉ giãn nứt, toàn bộ thân kiếm cũng tại không ngừng khôi phục. Một màn như thế, ngược lại để Diệp Lâm khiếp sợ không thôi. Thị huyết ma kiếm thế nhưng là một thanh kiếm A, đó cũng không phải là sinh linh A. Tổn hại đồ vật, như vậy tùy ý vung lên liền có thể để chi dần dần khôi phục. Đây là thủ đoạn gì? Vào Nam ra Bắc. Từng trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, Diệp Lâm giờ phút này cũng không khỏi đến trầm mặc xuống. Đạo hữu, người bây giờ có vẻ như đang thi triển bí pháp nào đó a. Hiện tại có vẻ như không động được a. Người cái này kiếm phẩm giai không đủ, không chịu nổi như thế bàng bạc huyết khí, lại tiếp tục như vậy, thanh ma kiếm này sẽ trực tiếp hủy. Nhìn nó bên trên huyết khí, lúc trước làm qua không ít nỗ lực a. Bất quá, đáng tiếc. Lão giả liếc nhìn thị huyết ma kiếm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cuối cùng càng là một mặt tiếc nuối. Đạo hữu, người không nói lời nào cũng được, lão phu vừa lúc là một vị luyện khí sư, hiểu một chút luyện khí thủ đoạn. Hiện tại ngươi nếu là có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu, lão phu liền có thể xuất thủ, hiện trường vì ngươi thanh ma kiếm này tăng lên phẩm giai. Ngươi ta cùng nhau xuất thủ, ngươi tiếp tục làm động tác của ngươi, ta vì ngươi một lần nữa chú tạo ma kiếm. Để ngươi lúc trước cố gắng không uổng phí. Làm sao? Lão giả nói xong, liền cười nhìn hướng Diệp Lâm. Yêu cầu gì? Diệp Lâm hỏi ngược lại, động tác trong tay tạm thời ngừng lại, cái này huyết khí đều đã bị thôn thiên ma quán vây khốn, hiện tại bí pháp cho dù dừng lại, cũng không sợ huyết khí lộ ra ngoài. Yêu cầu lão phu trước không nói, lão phu trước giúp ngươi, giúp xong ngươi về sau, lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi yên tâm. Yêu cầu này tất nhiên không làm trái thiên lý, cũng tại ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong. Làm sao? Chương 4881, con đường vô địch nguyên lai chỉ là một phần vạn A. Ngươi trước nói. Đạo hữu, ngươi bây giờ cái này trạng thái, có thể không kiên trì được bao lâu, mà còn ngươi cái này huyết khí nếu là lão phu suy đoán không sai, tất nhiên cùng đại la siêu thoát có quan hệ. Loại này đồ vật, lão phu không hỏi ngươi là từ đâu làm đến. Thế nhưng loại này đồ vật, người sợ rằng không khống chế được bao lâu. Lại kéo dài thêm, ma kiếm sụp đổ, huyết khí lộ ra ngoài, cái này huyết khí đủ để giết chết ngươi, đến lúc đó ngươi có thể cái gì đều không có. Ngươi là, đáp ứng hay là không đáp ứng? Lão giả hai tay nắm quải trượng vui vẻ nhìn xem Diệp Lâm. Mặc dù ngôn ngữ rất là ôn nhu, thế nhưng cái này ngôn ngữ bên trong mang theo một tia bức hiếp chi ý. Rất hiển nhiên. Diệp Lâm hiện tại là cực kỳ bị động. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là lựa chọn đáp ứng. Hiện tại vì kế hoạch hôm nay, liền đem trong tay sự tình trước làm xong, thị huyết ma kiếm tuyệt đối không thể sụp đổ, chính mình cố gắng tuyệt đối không thể uổng phí. Một khi thất bại, thị huyết ma kiếm không có, chính mình lúc trước cố gắng uổng phí, vừa rồi đưa vào thị huyết ma kiếm bên trong huyết khí cũng không có. Dù sao siêu thoát đại la huyết khí sao mà chân quý. Cứ như vậy không có, Diệp Lâm tự nhiên sẽ cực kỳ đau lòng. Cùng hắn dạng này, còn không bằng trước đáp ứng lão giả này yêu cầu. Chờ tất cả những thứ này sau khi hoàn thành, lại nghe lão giả yêu cầu cụ thể. Nếu là khó mà hoàn thành, chính mình quyệt nợ không được sao? Nói làm liền làm, ý nghĩ này của mình không phải bình thường tốt. Tốt, tất nhiên người đã đáp ứng. Vậy lão phu liền xuất thủ một lần. Nhìn thấy Diệp Lâm đáp ứng, lão giả cực kỳ hài lòng gật đầu, lập tức bắt đầu xuất thủ. Chỉ thấy hắn tiện tay một chiêu, thị huyết ma kiếm liền đi thẳng tới trong tay của hắn. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn đã nắm một khối màu đỏ máu tinh thạch, hắn đem cái này huyết hồng sắc tinh thạch trực tiếp đánh vào thị huyết ma kiếm bên trong. Khát máu mặt ngoài đột nhiên tách ra vạn trượng huyết quang đem toàn bộ sơn động đều chiếu rọi đỏ tươi đến cực điểm. Toàn bộ sơn động phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là máu me đầm đìa huyết quang, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà thị huyết ma kiếm mặt ngoài thì xuất hiện từng đầu huyết long không ngừng tại thị huyết ma kiếm mặt ngoài vượt qua, lật ra đến chui vào lật ra tới. Định. Lão giả một tay bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, thị huyết ma kiếm đột nhiên tuôn ra từng đạo vô cùng mãnh liệt khí tức, những khí tức này lẫn nhau quấn quanh. Tốt tiểu hữu, tiếp tục động tác của ngươi đi. Làm xong tất cả những thứ này, lão giả lại đem thị huyết ma kiếm ném đến ban đầu địa phương. Thời khắc này thị huyết ma kiếm mặt ngoài đã hoàn toàn không có chút nào vết rách, thoạt nhìn giống như mới đồng dạng. Nhìn một chút, Diệp Lâm không có tính toán quá nhiều, liền trực tiếp đem còn lại huyết khí toàn bộ rót vào thị huyết ma kiếm bên trong. Lần này, đối mặt mãnh liệt như vậy huyết khí, thị huyết ma kiếm ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những này huyết khí toàn bộ hấp thu. Đồng thời, thị huyết ma kiếm mặt ngoài huyết quang càng thêm nồng hậu dày đặc, cả thanh kiếm nhìn như tựa như là một thanh chân chính ma kiếm đồng dạng. Tốt, ở trong đó huyết khí không sai biệt lắm không có. Những này huyết khí nếu là tính toán ra, không sai biệt lắm chính là đại la siêu thoát một giọt máu một phần vạn. Ta nói làm sao liền ta đều có thể ngăn được. Thôn thiên ma quán nói xong, bao phủ tại Diệp Lâm quanh thân huyết sắc bình chướng cũng trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Vừa nghe đến cái này huyết khí cộng lại bất quá chỉ là có thể so với chân chính đại la siêu thoát huyết dịch một phần vạn, phía sau Diệp Lâm nội tâm là khiếp sợ. Vẻn vẹn cái này huyết khí đều để hắn trong lòng run sợ. Đây vẫn chỉ là loại kia cấp độ một giọt máu một phần vạn. Cái kia đại la siêu thoát một giọt máu nên có rất mạnh. Trong đó huyết khí nên hùng hậu đến mức nào? Vậy chân chính đại la siêu thoát cường giả đâu? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Xem như kim tiên hắn, căn bản là không có cách tưởng tượng loại kia cấp độ tồn tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 4882, con đường vô địch cùng lão phu tôn nữ kết hôn. Theo cuối cùng một tia huyết sắc sương mù tiến vào thị huyết ma kiếm về sau, lúc trước màu đỏ máu tảng đá cũng dần dần vỡ vụn, cuối cùng hóa thành mảnh vụn đầy đất. Mà trên mặt đất thị huyết ma kiếm thì lóe ra khát máu tia sáng. Tốt tiểu hữu, người bí pháp này đã thi triển hoàn tất. Người thanh kiếm này, hiện tại có thể khó lường, trong đó huyết khí sôi trào mãnh liệt, đại khái lại cần thời gian 10 năm, chỉ cần thời gian 10 năm huyết khí liền có thể triệt để chuyển hóa thành kiếm khí. Đến lúc đó, một kiếm chém ra, cho dù kim tiên tầng 9 cường giả đều muốn né tránh 3 phần. Khó lường a. Lão giả nhìn xem yên tĩnh nằm dưới đất thị huyết ma kiếm không ngừng ca ngợi nói. Diệp Lâm cũng là vô cùng kỳ quái, lão giả này đến cùng là cái gì cảnh giới, ánh mắt vậy mà như thế chi tốt. Không những biết dưỡng kiếm chi thuật, hơn nữa còn biết cái này thị huyết ma kiếm tình huống nội bộ. Lão giả này nói hoàn toàn không sai. Hấp thu huyết khí, sau đó đem những này huyết khí chuyển hóa thành kiếm khí, huyết khí càng nhiều, chuyển hóa huyết khí càng mạnh. Nếu là huyết khí hùng hậu đến mức nhất định, trong đó chuyển hóa kiếm khí uy lực, tự nhiên không thể đo lường. Tiền bối. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thị huyết ma kiếm liền đi thẳng tới phía sau mình. Lão giả này, vừa rồi một tay thuật luyện khí, không những đem thị huyết ma kiếm phẩm giai tăng lên tới vô lượng cấp, mà còn đem sắp nhập ma kiếm linh đều một lần nữa kéo lại. Thủ đoạn như thế, tỏ rõ lão giả này tất nhiên không đơn giản, tối thiểu nhất, tu vi muốn còn cao hơn chính mình. Ân. Đối với Diệp Lâm hành lễ, lão giả chỉ là chống quải trượng nhàn nhạt gật đầu. Không biết tiền bối để ta đáp ứng yêu cầu, ra sao nội dung? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Hắn đã nghĩ kỹ, lão giả này yêu cầu quá lời quá đáng, hắn liền lập tức chạy. Rời đi nơi này. Ngươi yên tâm, yêu cầu của lão phu rất đơn giản, lão phu chỉ là yêu cầu ngươi cùng tôn nữ của ta thành hôn liền có thể. Lão giả nói xong. Diệp Lâm trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Thành hôn? Nói đùa cái gì? Trong lòng của hắn chỉ có nói. Đến mức nữ nhân, thứ đồ gì? Ngươi lúc trước thế nhưng là đáp ứng qua lão phu, chẳng lẽ ngươi bây giờ nói chuyện muốn đổi ý hay sao? Lão phu yêu cầu này có thể từng thương thiên hại lý. Diệp Lâm lắc đầu. Lão phu yêu cầu này có thể từng tại ngươi phạm vi chịu đựng bên ngoài. Diệp Lâm tiếp tục lắc đầu. Như vậy, lão phu yêu cầu này không tính quá đáng a. Lão giả nói xong, Diệp Lâm trầm mặc. Nói thật, lão giả yêu cầu này không quá phận. Vừa rồi lão giả này tại luyện chế thị huyết ma kiếm thời điểm, nhìn như thư giãn thích ý vô cùng, thế nhưng trên đường lão giả lấy ra viên kia màu đỏ máu tinh thạch tất nhiên không phải là phàm vật. Cái gì phàm vật có khả năng đem thị huyết ma kiếm tại thời gian cực ngắn bên trong tăng lên tới vô lượng cấp? Cái này muốn đều là phàm vật lời nói, cái kia toàn bộ tinh hà hoàn vũ ngược lại là liền không có đồ tốt. Cho nên, yêu cầu của lão phu không quá phận, hơn nữa còn tại ngươi trong giới hạn chịu đựng, vì sao không đáp ứng lão phu? Yên tâm, lão phu chỉ là để ngươi cùng ta tiểu tôn nữ thành hôn, cũng không phải khiến ngươi cùng nàng đi phu thê chi thực, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Lão phu còn không phải loại kia người vô sỉ, còn không phải loại kia tùy tiện tìm một người liền đem tôn nữ đưa ra ngoài cái chủng loại kia người. Tựa như là nhìn thấy Diệp Lâm cố kỵ, lão giả một mặt khinh thường mở miệng nói. Đưa chính mình tôn nữ bảo bối, chính mình cũng không nỡ đây. Trước mắt hỗn tiểu tử này, không biết đang suy nghĩ gì đấy. Tiền bối kia, ngươi như thế phí hết tâm tư tìm ta làm cái gì? Ngươi làm như thế lý do lại là cái gì? Diệp Lâm gãi gãi đầu có chút không hiểu. Lão giả này, tinh thần có chút vấn đề a. Mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng Diệp Lâm chắc chắn sẽ không ở trước mặt nói ra. Chương 4883, con đường vô địch chỉ có ngươi mới có thể. Lão phu tiểu tôn nữ trời sinh mạch yếu không đều, người yếu nhiều bệnh, loại kia hiếm thấy bệnh, cho dù lão phu đều không thể làm gì. Mà bây giờ, lão phu liền coi như ra nàng trong số mệnh có một đạo tử kiếp, đạo này tử kiếp đi qua, nàng liền có thể triệt để khôi phục, ngày sau cũng liền có khả năng bình thường tu hành, trong cơ thể phong tồn thể chất, thiên tư sẽ một lần nữa quật khởi. Nếu là không độ qua được, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, ngay cả kiếp sau đều không có. Cho nên, lão phu cái này mới đến tìm ngươi, cùng ta tiểu tôn nữ thành hôn, thay hắn ngăn cái này tử kiếp. Cái này tử kiếp, người nào tới cũng không được, chỉ có ngươi một người mới có thể. Mệnh của ngươi, cùng những người khác khác biệt, mệnh của ngươi, vô cùng đặc thù, chỉ có ngươi một người, mới có thể hoàn thành việc này. Cho nên, ngươi hiện tại đã biết rõ rồi sao? Nhìn xem Diệp Lâm vừa định phản bác, lão giả trực tiếp mở miệng đem Diệp Lâm chắn mất. Căn bản không cho Diệp Lâm mở miệng lần nữa cơ hội. Cùng lão phu tôn nữ thành hôn về sau, không cần ngươi làm cái gì, các ngươi chỉ cần sinh hoạt 10 năm liền có thể, 10 năm về sau, nếu là lão phu tôn nữ còn sống, lão phu đưa ngươi một tràng ngày đại tạo hóa. Nếu là lão phu tôn nữ chết rồi, lão phu cũng không trách ngươi, chính ngươi rời đi liền có thể. Lão giả cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Lâm thản nhiên nói. Mà Diệp Lâm thì trầm mặc. Lại là chạy chính mình mệnh cách đến. Lúc trước Ngao Quang liền nhìn ra chính mình mệnh cách đặc thù. Mệnh cách của mình đến cùng là cái gì? Đến cùng có cái gì đặc thù? Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi Kim Tiên tầng 6. Mệnh cách, siêu thoát lần. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 2,014 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần đạo thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song ngôn xuất pháp tùy thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 3, cùng bạn tốt tiến về một chỗ tịch diệt chi địa, tại tịch diệt chi địa phát hiện một tiên thiên linh bảo, cuối cùng dẫn tới bạn tốt nóng mắt, rời đi về sau, bạn tốt mang theo còn lại 3 tôn cường giả cộng đồng trước đến vây giết ngươi, cuối cùng ngươi bị 4 tôn chuẩn thánh cường giả vây giết tại vô ngần chi hải, chân linh vĩnh trấn vô ngần chi hải, vĩnh thế không được siêu thoát luân hồi. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt. Tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là nói hiện ra, đối với đạo lý, ngươi vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh. Người mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai bị đông cứng, tiến vào băng hỏa lưỡng trọng thiên quỷ dị tư thái. Không tự chủ được Diệp Lâm nhìn thoáng qua mặt của mình tấm. Chuyện này cũng không có gì đặc thù a. Mệnh cách của mình cũng coi là nửa bước đã vượt ra, thế nhưng loại này mệnh cách, mặc dù rất hiếm thấy, thế nhưng tuyệt đối không khả năng không có. Như vậy vì cái gì những người này đều sẽ chấp nhất tại chính mình mệnh cách đâu? Ta trận kia đại tạo hóa, đủ để cho ngươi cả người triệt để cải tạo, đến lúc đó, bước vào kim tiên tầng 7 đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cái kia đại tạo hóa vốn chính là lão phu dùng để đột phá thái ất kim tiên cuối cùng con bài chưa lật, thế nhưng hiện tại, lão phu nhường cho ngươi. Chỉ cần có thể thành công, cái kia đại tạo hóa chính là ngươi, nghĩ rõ ràng. Lão phu sẽ không lừa ngươi, vì thế, lão phu sẽ lại lần nữa lập xuống thiên đạo lời thề. Cuối cùng cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc. Nhìn thấy Diệp Lâm vẫn còn do dự không chừng, lão giả lại lần nữa lên tiếng nói. Hắn tự nhiên biết Diệp Lâm nghĩ gì. Không phải liền là lo lắng đây là giả dối sao? Nhưng là giả dối sao? Tuyệt đối không phải. Vậy đối với ta, có thể hay không có ảnh hưởng gì? Đối với những này, Diệp Lâm tự nhiên biết rất nhiều. Thay hắn người ngăn kiếp, chính mình không có khả năng bình an vô sự. Sẽ không, ta tiểu tôn nữ sở dĩ lại biến thành cái dạng này, chính là mệnh cách xảy ra vấn đề, thiên đạo không muốn để cho nàng sống. Còn nếu là cùng ngươi thành hôn, ngươi giữa hai người sẽ dựng vào một đầu nhân duyên dây, đến lúc đó, mệnh của ngươi cũng sẽ mang tính lựa chọn che chở lão phu tiểu tôn nữ. Lấy ngươi đặc thù mệnh cách đến tạm thời bảo vệ lão phu tôn nữ. 10 năm sau, nếu là lão phu tôn nữ không có chết, vậy liền đại biểu cho mệnh của ngươi thành công che chở lại lão phu tôn nữ, tự nhiên, ngươi cũng không có chút nào ảnh hưởng. Nếu là lão phu tôn nữ chết rồi, vậy liền đại biểu trận này tử kiếp. Nàng chú định trốn không thoát. Lão giả tựa như rất quan tâm hắn tiểu tôn nữ, vô luận Diệp Lâm hỏi cái gì, lão giả đều sẽ rất kiên nhẫn giải thích. Mệnh cách của ta như thế đặc thù. Diệp Lâm cũng là trong lúc nhất thời kỳ quái, mệnh cách của mình cứ như vậy đặc thù. Ngay cả thiên đạo muốn giết người đều có thể bảo vệ đến. Ha ha, mệnh của ngươi, rất kỳ lạ. Nguyên bản ngươi chính là một cái kẻ chắc chắn phải chết, thế nhưng ngươi không biết dùng thủ đoạn gì. Để vận mệnh ngươi phát sinh nhiều lần bị lệch. Thế cho nên đến bây giờ, cho dù thiên đạo muốn giết ngươi, cũng là không thể nào. Ngươi bây giờ mệnh cách, cùng một người phi thường giống. Người kia chính là, lúc trước Thái Cổ Nhân Hoàng, các ngươi nhân tộc Hoàng. Lúc trước hắn cũng là, sinh ra tới liền nhất định phải chết, thế nhưng về sau, không biết dùng phương pháp gì, để chính mình nguyên bản hẳn phải chết vận mệnh phát sinh nhiều lần bị lệch, mới sáng tạo ra một đời truyền kỳ. Ngươi bây giờ, là cái thứ hai. Cho nên, lão phu khẳng định biết ngươi có một loại nào đó có khả năng trốn tránh vận mệnh thẩm phán thủ đoạn, cho nên mới tìm tới ngươi, để ngươi giúp lão phu tôn nữ. Chương 4884, con đường vô địch liền 10 năm. Đừng như thế nhìn xem lão phu, lão phu không phải một mực theo dõi ngươi, vận mệnh thật là vật kỳ quái. Có lẽ là ngươi cùng lão phu hữu duyên, cũng hoặc là lão phu tiểu tôn nữ mệnh không có đến tuyệt lộ, để ta tại chỗ này du lịch thời điểm, trùng hợp đụng phải ngươi. Nhìn xem Diệp Lâm dần dần ánh mắt quái dị, lão giả một mặt bình tĩnh mở miệng giải thích. Tốt, ta đáp ứng ngươi, liền 10 năm. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là lựa chọn đáp ứng lão giả trước mắt. Dù sao liền thời gian 10 năm, thời gian 10 năm đối với hắn mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Trong đó, hắn còn không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần bồi tiếp một cái nữ nhân liền có thể. 10 năm về sau, chính mình còn không có thu hoạch được một chàng này đại tạo hóa. Cuộc mua bán này, rất có lời, không có cái gì so cái này còn muốn có lời. Rất tốt, như vậy hiện tại, liền trực tiếp bắt đầu đi. Từ giờ trở đi tính theo thời gian, đi theo lão phu đi thôi, lão phu nơi ở, chính là tiên thần giới, tiếp xuống, người muốn đi theo lão phu tiến về tiên thần giới. Lão giả nhìn thấy Diệp Lâm đáp ứng về sau, cũng là hài lòng gật đầu. Hắn mở ra điều kiện đều như vậy phong phú, nếu là trước mắt tiểu tử này còn cố chấp như vậy, đó chính là tiểu tử này không hiểu chuyện. Được. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, hướng về mấy người khác phát đi một đạo tin tức về sau, liền đi theo lão giả này rời đi sơn động. Mở. Lão giả chỉ là tiện tay vung lên, trước mắt không gian liền giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn thành từng mảnh, vỡ vụn không gian dần dần tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Lỗ đen bên trong, tản ra đạo đạo dọa người khí tức. Tiên thần giới không gian vô cùng vững chắc, cho dù bây giờ bị đánh vỡ không gian, trong đó đều tràn ngập đủ loại sự không chắc chắn. Nội bộ không gian loạn lưu, đều đầy đủ Diệp Lâm uống một bình. Bất quá lão giả chỉ là xách theo Diệp Lâm một bước bước vào cái này vỡ vụn không gian về sau, liền hoàn toàn biến mất tại phương thiên địa này bên trong. Diệp Lâm lúc trước cũng không phải chưa từng nhìn thấy nội bộ không gian, cho nên tất cả đều thưa thất bình thường, Diệp Lâm cứ như vậy tùy ý lão giả mang theo, một đường tại cái này hư không loạn lưu bên trong xuyên qua. Nhìn như vô cùng cường đại hư không loạn lưu, lại không làm gì được lão giả mảy may. Tiền bối, thiên đạo cấm túc, ngươi vì sao có khả năng đi ra? Vấn đề này, quấy nhiễu Diệp Lâm rất lâu rồi. Lúc trước hắn liền nghĩ hỏi. Lão giả này tu vi tất nhiên là kim tiên tầng 9. Thiên đạo cấm túc phía dưới, lão giả này còn có thể tại bên ngoài hoạt động tự nhiên. Không có đạo lý a. Thiên đạo cấm túc chính là lão phu bản thể, cùng lão phu cỗ này hình chiếu có quan hệ gì? Tiểu tử, ngươi ghi nhớ, kim tiên tầng 9 cường đại, ngươi là không tưởng tượng nổi, bọn họ, so với ngươi tưởng tượng còn muốn mạnh, bọn hắn thủ đoạn có thể nhiều nữa đây. Liền tựa như đáy giếng ếch xanh một dạng, bọn họ cả ngày sinh hoạt tại đáy giếng, đã cảm thấy cái gọi là bầu trời, chính là bọn họ tại đáy giếng nhìn thấy cái kia một chút xíu đồng dạng. Đối với Diệp Lâm vấn đề, lão giả chỉ là cười ha ha một tiếng, ngược lại chuyển tới còn giáo dục Diệp Lâm một phen. Ếch ngồi đáy giếng, Diệp Lâm giờ phút này chính là cái kia ếch ngồi đáy giếng. Tiền bối, đối với yêu ma giới, người thấy thế nào? Diệp Lâm đối với lão giả những lời này tự nhiên không để trong lòng, ngược lại tiếp tục mở miệng dò hỏi. Yêu ma giới, kế hoạch không sai, bất quá yêu ma giới cái kia mấy lão giả còn chưa đủ tư cách, bất quá tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đối với yêu ma giới, phản ứng của lão giả cùng Diệp Lâm tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Đối với yêu ma giới cái kia hùng vĩ kế hoạch, lão giả chỉ là khinh thường cười một tiếng. Bọn họ tự hỏi kế hoạch không có chút nào sơ hở, thế nhưng thiên đạo a, cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu tử, chúng ta đến. Chương 4885, con đường vô địch đều xéo ngay cho ta. Nói xong, lão giả liền mang Diệp Lâm rời đi chỗ này hư không loạn lưu bên trong. Sau một khắc, Diệp Lâm chỉ nhìn thấy một đạo vô cùng huy hoàng đại điện, mà đại điện bên trong thì đứng lần lượt từng thân ảnh. Phía dưới những thân ảnh kia bên trong, mỗi một thân ảnh bên trên phát tán khí tức đều để hắn trong lòng run sợ. Bái kiến tam tổ. Lão giả vừa xuất hiện, phía dưới một đám sinh linh nhộn nhịp ôm quyền khom lưng hành lễ. Tốt, một đám không còn dùng được đồ vật, trông chờ các ngươi lão phu thương yêu nhất tiểu tôn nữ nhưng là không cứu nổi. Lão giả chỉ vào phía dưới lần lượt từng thân ảnh một trận mắng to. Bị mắng mọi người không có chút nào sinh khí, ngược lại gãi gãi đầu, trên mặt hiện lên một đạo vẻ xấu hổ. Tam tổ, bên cạnh người cái này vị trẻ tuổi là. Lúc này, đứng tại phía trước nhất nam tử trung niên mở miệng hỏi. Vị này, chính là lão phu tại địa thần giới tìm đến người, chỉ có hắn mới có thể hóa giải xanh gợn tử kiếp. Hiện tại đem xanh gợn dẫn tới, những người còn lại, tất cả nhanh lên một chút đi cho ta chủ bị hắn cùng xanh gợn hôn lễ, ngày mai, liền thành kết hôn. Lão giả chắp tay sau lưng trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện rơi vào yên tĩnh như chết bên trong, phía dưới một đám thân ảnh nhộn nhịp dùng một loại cực kỳ biểu tình quái dị nhìn hướng lão giả. Ánh mắt bên trong càng là tràn ngập bất khả tư nghị. Còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ lão phu nói không làm đếm hay sao? Nếu là lại không đi, lão phu có một cái tính toán một cái, đem các ngươi lần lượt treo lên đánh một trận. Còn không mau cho lão phu lăn ra ngoài làm việc. Nhìn xem bọn gia hỏa này đứng tại chỗ giống như gỗ đồng dạng không nhúc nhích, lão giả sắc mặt bên trên hiện lên một tia tức giận lớn tiếng nói. Tốt, tốt, tốt, ta đi, tam tổ, ta đi. Lời này vừa nói ra, phía dưới ngây người một đám thân ảnh nhộn nhịp quay người rời đi, từng cái chạy nhanh chóng, trong chớp mắt, toàn bộ đại điện liền yên lặng lại. Nguyên bản bóng người lay động đại điện cũng chỉ còn lại có lúc trước mở miệng nam tử trung niên. Tiểu tử, vị này chính là xanh gợn, ta tiểu tôn nữ phụ thân, tiếp xuống, hắn chính là nhạc phụ của ngươi. Tiểu tử ngươi thất thần làm cái gì, đi xuống cho ta đem xanh gợn dẫn tới, còn muốn ta lại nói lần thứ ba hay sao? Lão giả đầu tiên là hướng về Diệp Lâm giới thiệu xong, lập tức cau mày nhìn hướng phía dưới ngây người nam tử trung niên. A, tốt. Trải qua một trận quát lớn, nam tử trung niên cái này mới kịp phản ứng, sau đó một mặt buồn bực quay người rời đi. Hướng đi ngoài cửa, nam tử trung niên liền nhìn thấy một đám người đều ghé vào trên khung cửa mặt nghe lén. Nhị ca, chuyện ra sao a? Tam tổ không phải nói muốn đi địa thần giới tìm kiếm có khả năng cứu vớt xanh gợn người sao? Làm sao hiện tại cho xanh gợn mang về một cái phu quân? Đúng vậy a nhị ca, chuyện ra sao a? Tiên sư nó, các ngươi hỏi ta hỏi ai, còn không mau một chút đi chuẩn bị. Nam tử trung niên hướng về bốn phía lần lượt từng thân ảnh nổi giận mắng. Không phải, nhị ca, ngươi thật muốn nghe tam tổ. Có người bất khả tư nghị nói. Cái kia còn có thể làm sao, tam tổ lời nói các ngươi ai dám không nghe. Bất quá tam tổ là sủng ái nhất xanh gợn, lão nhân gia ông ta làm như vậy tự nhiên có lão nhân gia ông ta đạo lý. Các ngươi cũng không cần mù quan tâm, xanh gợn là nữ nhi của ta biết nên làm cái gì. Tất cả cút. Hướng về mọi người không nhịn được vung vung tay, nam tử trung niên cái này mới chắp tay sau lưng quay người rời đi. Chỉ lưu lại từng đạo thân ảnh lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tiểu tử, xanh gợn chờ chút liền lên đến, ngày mai ta liền vì các ngươi cử hành hôn lễ, các ngươi liền chính thức trở thành phu thê. Ghi nhớ người ta ở giữa ước định. Ngươi nếu là dám đối xanh gợn đi chuyện bất chính, lão phu sẽ để cho ngươi thử một chút cái gì gọi là thế gian thống khổ nhất hình phạt. Chương 4886, con đường vô địch Nguyệt Thanh gợn. Kia dĩ nhiên không có khả năng. Lão giả nói xong, Diệp Lâm liền một mặt nghiêm túc nói. Cho cười, chuyện bất chính. Chính mình nếu là đối chuyện này cảm thấy hứng thú, lấy mình bây giờ tu vi. Không nói. Một lát sau, cửa đại điện bị lần thứ hai mở ra, chỉ thấy lúc trước nam tử trung niên chính đẩy một vị nữ tử chậm rãi đi tới. Chỉ thấy nữ tử kia sắc mặt trắng bệch như tuyết, giữa lông mày cau lại, hình như có tan không ra vẻ u sầu. Tóc dài như thác nước tùy ý rải rác ở đầu vai, lại bởi vì thương thế chưa lành mà lộ ra lộn xộn bất lực, một bộ áo tơ trắng điểm xuyết lấy từng đóa huyết sắc điểm đỏ, nổi bật lên nàng càng thêm yếu ớt. Nàng yên tĩnh ngồi tại ở trên xe lăn. Song trong mắt như thu thủy thâm thúy, lại lộ ra mấy phần uể oải cùng cứng cỏi, phảng phất kinh lịch gian nan vất vả hàn mai, mặc dù tàn lụi nhưng không mất ngông nghênh. Nhất là nữ tử quanh thân tản ra cái kia một tia xuất trần khí tức, càng thêm vì nàng mỹ lệ thêm mấy phần sắc thái. Xanh gợn, hôm nay làm sao a? Tại nhìn đến nữ tử kia về sau, Diệp Lâm bên người lão giả khắp khuôn mặt là cương triều, lập tức mấy bước đi xuống một mặt ân cần hỏi han. Cảm ơn tam gia gia quan tâm, ta vẫn là như cũ, bất quá đau đớn thiếu một chút. Nữ tử mở miệng nói, sắc mặt liên quan bờ môi đều vô cùng trắng bệch nàng, tựa như nói chuyện đều muốn dùng hết lực khí toàn thân đồng dạng. Xanh gợn đừng sợ, tam gia gia sẽ không để ngươi chết, không phải sao, Tam gia gia cho ngươi tìm cái có khả năng chiếu cố ngươi người. Chính là tiểu tử kia tuấn tú lịch sự, tu vi còn nhìn đi qua, thiên tư cũng còn có thể. Ngày mai, hai người các ngươi liền cử hành hôn lễ, sau đó để tiểu tử kia một mực chiếu cố ngươi, làm sao? Lão giả một bên nói, một bên hướng về Diệp Lâm vẫy tay. Mà Diệp Lâm cứ như vậy nhấc chân đi tới. Tất cả toàn bằng Tam gia gia làm chủ. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Lâm, có chút ngây người một lát, liền tiếp tục mở miệng nói. Tốt tốt tốt, xanh gợn, ngươi yên tâm, thiên đạo nghĩ muốn mạng của ngươi, ta liền lại không từ nó mong muốn. Ta cháu gái ngoan mệnh, cho dù thiên đạo cũng cầm không đi. Cái kia Tam gia gia sẽ không quấy rầy các ngươi hai người trẻ tuổi, thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm, dù sao ngày sau liền muốn ở cùng một chỗ. Lão giả nói xong, nhìn thoáng qua Diệp Lâm về sau, liền một cái sách theo chuẩn bị hỏi thăm Diệp Lâm tình huống nam tử trung niên rời đi đại điện. Sau một lát, bên trong đại điện chỉ còn lại Diệp Lâm cùng vị nữ tử này hai người. Ta gọi Nguyệt Thanh Y. Diệp Lâm. Hai người ngắn gọn lẫn nhau giới thiệu một phen. Ngươi là gia gia ta cưỡng ép bức bách đến A, ta vốn là người sắp chết. Nếu là ngươi không muốn, ta có thể đi khuyên bảo Tam gia gia, để hắn thả ngươi. Nguyệt Thanh Y nhìn một chút Diệp Lâm về sau, liền nhịn không được mở miệng nói. Nàng tự nhiên nhìn ra Diệp Lâm lạnh lùng. Bất quá xem như người sắp chết nàng, tự nhiên đã đem tất cả đều coi nhẹ. Nhìn người, cũng càng thêm tinh chuẩn, chuẩn xác. Không cần, ta chỉ cần bồi ngươi 10 năm mà thôi, 10 năm về sau, tiền bối hứa hẹn đưa ta một chàng đại tạo hóa. Ta cùng hắn ở giữa, chỉ là một chàng giao dịch. Nghiêm túc đến nói. Cuộc giao dịch này người được lợi là ta. Bất quá cái kia đại tạo hóa, nhất định phải tại 10 năm sau mới có thể thực hiện, cho nên, ta chỉ cần ngươi tại cái này trong vòng 10 năm, không muốn chết là được rồi. Nhìn xem cái này nữ tử như vậy tình huống, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không lừa gạt nàng. Mà là chân chính ăn ngay nói thật, 10 năm, ta sợ rằng liền 3 ngày đều kiên trì không xuống. Từ bỏ đi, để tránh lãng phí người thời gian. Nguyệt Thanh Y tựa như rất bi quan. Khi nghe đến 10 năm cái số này về sau, nàng càng là thê thảm cười một tiếng. Chương 4887, con đường vô địch quả thật là tử kiếp sao? Liền nàng đều không có chút nào tự tin cảm thấy mình có thể sống 10 năm. Liền lấy nàng hiện tại trạng thái này, có lẽ liền 3 ngày cũng không sống nổi. Diệp Lâm thì ôm cánh tay nhìn xem Nguyệt Thanh Y, người này chán trường như vậy, tự giận mình như vậy không thể được a. Nếu là chán trường như vậy, cái kia chính đại tạo hóa nhưng là không cầm được a. Chính mình là chạy cái đồ chơi này đến. Không được, xem trước một chút người này bảng. Tính danh, Nguyệt Thanh Y. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, siêu thoát kiếp. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ khu vực thứ 2, tiên thần giới Nguyệt gia tộc nhân. Mệnh lý, Huyền Minh đạo thai, bị áp chế, Xích Tử vô cấu, bị áp chế, Thiên Quyến cô tinh, bị áp chế, Phúc Hỏa tương y, bị áp chế, Cửu Khiếu linh lung tâm, bị áp chế, Vạn Tượng thông minh, bị áp chế, Vạn Linh đồng thức, bị áp chế, trời ghét. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Vận mệnh, tại ngày mai cùng Diệp Lâm thành hôn thời điểm, dẫn tới thiên đạo tức giận, lập tức thiên đạo tại một đám tu sĩ ánh mắt phía dưới hạ xuống diệt thế kiếp lôi, cả người tại diệt thế kiếp lôi bên trong biến thành tro bụi. Huyền Minh đạo thai, lúc sinh ra đời quanh thân vần quanh nồng đậm đạo vận, tu hành tốc độ là thường nhân hơn trăm lần, đối với thiên địa pháp tắc thiên địa chí lý cảm ngộ như hô hấp tự nhiên. Xích Tử vô cấu, tâm tư tinh khiết như lưu ly, không nhận tâm ma quấy nhiễu, tất cả huyễn thuật, ma quỷ thuật đối nó không có hiệu quả. Thiên Quyến cô tinh, gặp dữ hóa lành, trong tuyệt cảnh nhất định gặp quý nhân tương trợ, nhưng tất cả thân cận người đều là sẽ bởi vì phân đi khí vận mà chết đột ngột. Họa phúc tương y, mỗi lần gặp phải tai kiếp về sau, nhất định phải một phần cơ duyên, tai kiếp càng nặng cơ duyên càng lớn. Cửu khiếu linh lung tâm, nhất tâm cửu dụng, có thể đồng thời thôi diễn ngàn vạn loại thuật pháp, mưu tính bố cục không có kẽ hở. Vạn tượng thông minh, đã gặp qua là không quên được, thấy công pháp, trận pháp chớp mắt lĩnh ngộ, thậm chí còn có thể bù đắp không hoàn chỉnh cổ tịch, ngộ tính cực kỳ khủng bố, cực kỳ biến thái. Vạn linh đồng tức, có thể cùng yêu thú. Cỏ cây thậm chí sông núi câu thông, ngự thú trồng thuốc mọi việc đều thuận lợi. Trời ghét, thiên tư chọc cho thiên đạo ghen ghét, kẻ chắc chắn phải chết, vô luận làm bất luận cái gì cố gắng, đều sẽ bị thiên đạo lấy các loại thủ đoạn giết chết, tương lai, chỉ có một con đường chết. Nhìn xong mặt này tấm về sau, Diệp Lâm quả thực sợ ngây người. Mệnh cách trước không nói, tu vi cũng không nói. Liền vẻn vẹn nhìn cái này mệnh lý, ta giọt cái ai ya. Như bức như vậy mệnh lý, toàn bộ đều là ở vào bị áp chế trạng thái bên trong. Trách không được tu vi mới ngần ấy. Mà còn, tốt mệnh lý toàn bộ đều bị áp chế, chỉ có một cái duy nhất không tốt, không có bị áp chế. Trời ghét, thiên đạo ghen ghét, thiên đạo đều muốn cạo chết người, làm sao có thể sống được. Cũng chính là nói, cái này Nguyệt Thanh Y tại sinh ra tới bắt đầu, cũng đã là kẻ chắc chắn phải chết, nàng liền không nên tới đến trên thế giới này, nàng đi tới trên thế giới này chính là cái sai lầm. Mà nàng không những còn sống, hơn nữa còn có thể sống như thế lớn, thân nhân của nàng tất nhiên làm không ít cố gắng. Dù sao như vậy vận mệnh nếu là đặt ở một người bình thường trên thân, sợ không phải mới vừa sinh ra tới liền bị thiên đạo một đạo kiếp lôi đánh chết. Quả nhiên, đây chính là tử kiếp. Nếu là cái này tử kiếp có khả năng vượt qua, lấy nàng mệnh lý đến xem, tu vi, ở trong mắt nàng không đáng kể chút nào. Thời khắc này Diệp Lâm đều đã bắt đầu đồng tình nàng, cái này cùng chết có cái gì khác nhau. Bị thiên đạo đố kỵ, thiên đạo muốn lấy tính mạng ngươi, ai có thể ngăn được. Diệp Lâm suy đoán, mệnh của nàng lý tuyệt đối là thiên đạo áp chế, nếu là tử kiếp phá, tất cả đều sẽ trở lại, bảng bên trên mệnh lý đều sẽ toàn bộ bỏ niêm phong. Lúc này, Diệp Lâm mới chú ý tới vận mệnh. Ngày mai liền chết. Hơn nữa còn là vào ngày mai thành hôn ngày. Chương 4890, con đường vô địch ngươi đùa bỡn ta. Nàng tu vi không được, thiên tư không được, người yếu nhiều bệnh, mà còn mỗi tháng đều muốn dùng các loại đắt đỏ đan dược đến kéo dài tính mạng. Giống nàng dạng này, hẳn là liên lụy đi. Ngươi như vậy chết, bọn họ về sau thở dài một hơi, bọn họ sẽ chỉ nói, ngươi cái này liên lụy cuối cùng chết rồi, chết đến tốt. Dạng này, ngươi bằng lòng sao? Ngươi phải biết, có thể làm cho chính mình nội tâm sảng khoái, chỉ có đánh mặt, trang bức, mà không phải không có tiếng tăm gì, hắn người nói cái gì, liền nghĩ dùng chết đi giải quyết vấn đề. Chết rồi, đối với ngươi mà nói đúng là giải thoát, thế nhưng đối với ngươi tam gia gia, đối với phụ mẫu ngươi, làm sao cũng không phải là một loại khác thống khổ chứ. Ngươi chết, ngược lại là thành toàn những cái kia cả ngày hy vọng ngươi chết người, mà tổn thương chân chính nóng người yêu ngươi. Phụ mẫu ngươi, ngươi tam gia gia. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, Nguyệt Thanh Y đột nhiên quay người, vẻ mặt thành thật nhìn hướng Diệp Lâm. Ta nên làm như thế nào? Ngươi nên làm, chính là sống, sống thật tốt, bọn họ càng hy vọng ngươi chết, ngươi liền càng không thể chết. Ta không phải đã nói rồi sao? Có thể làm cho chính mình nội tâm sảng khoái, có thể làm cho nóng nhất người yêu ngươi lau mắt mà nhìn, không khác là trang bức đánh mặt a. Sống thật tốt, cùng ta cùng một chỗ vượt qua đạo này từ kiếp, sau đó, thật tốt tu luyện, tu vi một lần hành động vượt qua mọi người. Đến lúc đó, phụ mẫu ngươi vui vẻ, ngươi tam gia gia vui vẻ, cả ngày hy vọng ngươi chết người khiếp sợ, bọn họ hối hận ban đầu ở ngươi suy yếu lúc nói với ngươi ra những lời kia, hối hận tại ngươi suy yếu lúc không có nịnh bợ ngươi. Diệp Lâm lời nói liền tựa như ma âm một dạng, để cái này chưa qua thế sự tiểu nha đầu hai mắt càng ngày càng sáng tỏ. Ngươi nói đúng, ta phải sống, ta muốn để tất cả người xem thường ta lau mắt mà nhìn. Nguyệt Thanh Y hai mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Mà Diệp Lâm thì vô cùng hài lòng nhìn xem một màn này. Cái này chẳng phải giải quyết rồi sao? Loại này chưa qua thế sự tiểu cô nương tốt nhất lắc lư. Chính mình chỉ là mấy câu, liền để tiểu nha đầu này nhặt lại đấu trí. Tiếp xuống, tất cả liền giao cho mình. Bước đầu tiên, chính là ngăn cản ngày mai hôn lễ. Ngày mai hôn lễ một khi cử hành, thiên đạo trực tiếp sẽ hạ xuống lôi kiếp, vậy mình không cho hôn lễ này cử hành không phải. Đến lúc đó, chẳng phải tránh thoát một kiếp sao? Đến mức phía sau, thì liền căn cứ nhà đầu này vận mệnh tới làm tương ứng ứng đối biện pháp. Có bảng phụ trợ, Diệp Lâm cũng không tin còn làm bất quá một cái nho nhỏ thiên đạo. Cắt, nho nhỏ thiên đạo, nắm. Đẩy tiểu nha đầu này đi dạo một ngày sau đó, sắc trời dần dần muộn. Cái này tiên thần giới ban đêm cùng địa phương khác ban đêm vẫn có một ít khác biệt. Chỉ thấy trên bầu trời mang theo một đầu thật dài ngân hà, phương đông cùng phương tây riêng phần mình mang theo một vòng trăng tròn, chỉnh thể có hai vòng mặt trăng. Mà cái này hai vòng trăng tròn chính giữa liền với một đầu thật dài ngân hà bên trong sao dày đặc tô điểm, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Tiểu tử, làm rất không tệ, tối nay chuẩn bị một chút, ngày mai cử hành hôn lễ. Lúc này, lúc trước lão giả từ đằng xa hắc ám đi ra, nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt bên trong mang theo vẻ hài lòng. Hắn hôm nay thế nhưng là toàn bộ hành trình đều đi theo, Diệp Lâm biểu hiện hắn rất hài lòng. Tiền bối, ngày mai không thể cử hành hôn lễ, ngày mai không được, ngày sau cũng không được. Ai ngờ, Diệp Lâm đột nhiên mở miệng nói. Sau một khắc, bốn phía bầu không khí bắt đầu xuống tới điểm đóng băng, nơi xa lão giả sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu đối ngươi vẻ mặt ôn hòa, là vì lão phu dễ tính sao? Nếu là ngươi cảm thấy lão phu dễ tính dễ ức hiếp, vậy ngươi liền 10 phần sai. Hiện tại nếu là không cho lão phu một hợp lý do, ngươi liền ngày rỗ đều không có. Chương 4891, con đường vô địch muốn cho nàng sống, liền phải tin ta. Nơi xa lão giả ngữ khí điềm nhiên nói, Diệp Lâm bên cạnh Nguyệt Thanh Y cảm xúc cũng thấp xuống. Đi dạo một ngày, nàng cũng đối Diệp Lâm sinh ra một ít hảo cảm. Dù sao đây chính là trừ chính mình phụ mẫu cùng Tam gia gia bên ngoài, cái thứ nhất nguyện ý theo nàng một ngày người. Quả nhiên, lúc trước lời nói đều là đang an ủi mình sao. Cũng trong lúc đó, Diệp Lâm cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại sát ý khóa chặt chính mình, tại cái này nói sát ý phía dưới, liền chính mình nguyên thần đều đang run rẩy. Lão giả này, dù chỉ là một đạo hình chiếu, thực lực cũng vượt qua Diệp Lâm tưởng tượng. Ta không phải là muốn đổi ý, ta chỉ là muốn nói, ngày mai nếu là thành hôn, nàng hẳn phải chết. Ngươi nếu là muốn để nàng sống, ngươi liền phải nghe ta. Nếu không tin, ngày mai liền có thể thành hôn, liền làm ta vừa rồi không nói gì. Diệp Lâm thần sắc bình tĩnh nói. Ngày mai thành hôn, cái này Nguyệt Thanh Y hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đạo thịnh nộ xuất thủ. Đừng nói lão giả này hình chiếu, cho dù lão giả này bản thể đi ra đều phải chết. Dù sao một cái thiên đạo cấm túc, đem phương thế giới này bao nhiêu tôn kim tiên tầng 9 đều cho vây khốn. Cái này cũng đại biểu cho, phương thế giới này thiên đạo thực lực đã sớm siêu thoát kim tiên, đến kim tiên bên trên. Lý do, lão giả vẫn không có bỏ đi đối Diệp Lâm sát ý. Hắn cùng nhau đi tới, tại đến kim tiên tầng 9 về sau. Vô luận bất kỳ chủng tộc nào bất kỳ cái gì tu sĩ, nói chuyện với mình phía trước đều muốn trước cân nhắc một chút. Mà trước mắt tiểu tử này, đã phá vỡ chính mình rất nhiều quy củ. Vừa rồi, vậy mà còn dám đùa chính mình. Làm thật sự coi chính mình không có tính tình hay sao? Hắn mặc dù muốn cầu cạnh tiểu tử này, thế nhưng nếu là tiểu tử này lấy cái này cầu chữ, đến muốn làm gì thì làm lời nói, vậy hắn cũng có thể qua để tiểu tử này biết, cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Lý do tự nhiên không tiện báo cho, ngươi nếu là tâm tin, tiếp xuống tất cả giao cho ta, ta có tám thành nắm chắc giúp nàng vượt qua tử kiếp. Ngươi nếu không tin, ngày mai liền có thể thành hôn, sau đó nàng chết, ngươi đưa ta tiến về địa thần giới, người ta giao dịch, kết thúc. Với ta mà nói, đây chỉ là một giao dịch, đối ngươi mà nói, là ngươi thân ái nhất tiểu tôn nữ tính mệnh, ngươi nếu là muốn đánh cược, cái kia xác thực có thể cược một cái. Diệp Lâm hai tay nắm ở long ỷ chắp tay bám thân nhìn hướng nơi xa lão giả. Hai mắt bên trong tràn đầy tự tin. Mà lão giả kia cũng bị tự tin như vậy Diệp Lâm cho chỉnh không biết. Từ vừa rồi phẫn nộ đến bây giờ kinh nghi bất định, chỉ dùng ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Tiểu tử, nếu là ta tôn nữ quả thật ra không hay xảy ra nên làm cái gì? Lão giả vẫn là không xác định dò hỏi. Thật ra không hay xảy ra. Vậy liền đại biểu nàng mệnh lý đạo này kiếp, tránh không khỏi, liền ta cũng bất lực. Nhưng nếu là ngươi muốn dựa theo ngươi ý nghĩ đi, ngày mai liền có thể thành hôn, ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Còn có, người ta giao dịch dừng ở đây, tiễn ta về đến địa thần giới, ngươi lại đi tìm những người khác giúp ngươi. Ngươi giúp ta luyện khí, ta đi theo ngươi đi tới nơi này, ngươi như thế tính toán, ta cũng coi là không ai nợ ai. Bất quá tất cả những thứ này. Vẫn là phải nhìn ngươi ý tứ. Diệp Lâm nói xong liền không nói nữa, cứ như vậy một mực nhìn lấy lão giả trước mắt. Nếu là lão giả này không dám đánh cược, cái kia ngày mai thành hôn chính là, đến lúc đó cái này nữ tử chết rồi, chính mình cũng tốt bị lão giả này đưa trở về. Đến mức lão giả này trở về. Đó là căn bản không có khả năng, dù sao thiên đạo lời thề đều lập xuống. Dám can đảm đổi ý, thiên đạo tự nhiên sẽ dạy hắn làm người. Tam gia gia, không cần suy nghĩ, ta tin tưởng hắn. Nếu là thất bại, người cũng không cần khó xử hắn, cái kia cũng đại biểu ta mệnh lý có cái này một kiếp, người nào đến đều vô dụng. Nếu là thành công, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhìn thấy lão giả vẫn còn đang suy tư, Nguyệt Thanh Y trực tiếp mở miệng nói. Lão giả nhìn một chút chính mình yêu thích tôn nữ, lại nhìn một chút Diệp Lâm, sau đó trùng điệp thở dài một tiếng, phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Quay người thời điểm, tiện tay ném cho Diệp Lâm một khối lệnh bài. Có lệnh bài này, người có thể điều động Nguyệt ra một nửa tài nguyên, nhân lực, vật lực, tài lực, tùy ngươi điều động. Nếu là có cần ta địa phương, trực tiếp có thể thông qua lệnh bài đưa tin. Ta cháu gái ngoan mệnh, liền giao cho ngươi, cho dù thất bại, lão phu cũng sẽ không trách ngươi. Ghi nhớ, đây không phải là cược, ta không thích trong miệng ngươi cược chữ. Tôn nữ của ta mệnh vô giá, không có bất kỳ vật gì có khả năng cân nhắc mệnh của nàng. Nói xong, lão giả thân ảnh dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Nguyệt Thanh Y hiểu ý cười một tiếng, nội tâm một dòng nước ấm chảy qua. Từ khi sinh ra bắt đầu, Tam Gia Gia liền vô cùng yêu chiều chính mình, cho tới bây giờ. Thật giống như một cái tỉ mỉ chu đáo trưởng bối, khắp nơi quan tâm chính mình. Chờ mình quả thật còn sống, nhất định muốn nhiều bồi bồi Tam Gia Gia, thật tốt cho Tam Gia Gia dưỡng lão. Tính danh, Nguyệt Thanh Y. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, siêu thoát kiếp 90%. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ khu vực thứ 2, tiên thần giới Nguyệt gia tộc nhân. Mệnh lý, Huyền Minh đạo thai bị áp chế, Xích Tử vô cấu bị áp chế, Thiên Quyến cô tinh bị áp chế, Phúc Hỏa tương y bị áp chế, Cửu Khiếu linh lung tâm bị áp chế, Vạn Tượng thông minh bị áp chế, Vạn Linh đồng thức bị áp chế, trời ghét 90%. Gần đây cơ duyên tạm thời chưa có. Vận mệnh, dừng bước tại luyện khí tầng 9, tại một tháng phía sau rời đi Nguyệt gia, tiến về Tâm Chi Hải Tiền quan sát ngàn năm khó gặp một lần thịnh thế cảnh đẹp thời điểm. Trên đường gặp phải một tôn kim tiên tầng 7 lão giả điên một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, cuối cùng Diệp Lâm không địch lại bị lão giả điên áp chế, đang áp chế khoảng thời gian này bên trong, vô ý bị đã sớm mai phục tốt Nguyệt gia tử đệ tự tay chém giết. Huyền Minh đạo thai, lúc sinh ra đời quanh thân vần quanh nồng đậm đạo vật, tu hành tốc độ là thường nhân hơn trăm lần, đối với thiên địa pháp tắc thiên địa chí lý cảm ngộ như hô hấp tự nhiên. Xích Tử vô cấu, tâm tư tinh khiết như lưu ly. Không nhận tâm ma quấy nhiễu, tất cả huyễn thuật, ma quỷ thuật đối nó không có hiệu quả. Thiên Quyến cô tinh, gặp dữ hóa lành, trong tuyệt cảnh nhất định gặp quý nhân tương trợ, nhưng tất cả thân cận người đều là sẽ bởi vì phân đi khí vận mà chết đột ngột. Họa phúc tương y, mỗi lần gặp phải tai kiếp về sau, nhất định phải một phần cơ duyên, tai kiếp càng nặng cơ duyên càng lớn. Cửu khiếu linh lung tâm, nhất tâm cửu dụng, có thể đồng thời thôi diễn ngàn vạn loại thuật pháp. Mưu tính bố cục không có kẽ hở. Vạn Tượng thông minh, đã gặp qua là không quên được, thấy công pháp, trận pháp chớp mắt lĩnh ngộ, thậm chí còn có thể bù đắp không hoàn chỉnh cổ tịch, ngộ tính cực kỳ khủng bố, cực kỳ biến thái. Vạn Linh đồng tức, có thể cùng yêu thú, cỏ cây thậm chí sông núi câu thông, ngự thú trồng thuốc mọi việc đều thuận lợi. Trời ghét, thiên tư chọc cho thiên đạo ghen ghét, kẻ chắc chắn phải chết, vô luận làm bất luận cái gì cố gắng. Đều sẽ bị thiên đạo lấy các loại thủ đoạn giết chết, tương lai, chỉ có một con đường chết. 90%. Lão giả rời đi chuyện thứ nhất, đó chính là xem xét bảng. Nhìn xong bảng về sau, Diệp Lâm khóe miệng nâng lên một vệt nụ cười. Quả nhiên, kết hôn sẽ trực tiếp làm tức giận thiên đạo sẽ đích thân xuất thủ. Mà chỉ cần không kết hôn, thiên đạo là sẽ không đích thân xuất thủ, sẽ chỉ trong bóng tối chơi ngáng chân. Bất quá Diệp Lâm không sợ nhất chính là cái này, dù sao hắn chính là từ giai đoạn này tới. Hả? Có vẻ như có không đúng chỗ. Vì cái gì có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.